Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp sư, khiến xương lồng ngực ông gãy thêm lần nữa, cả xương sườn cũng bị gãy nốt. Pháp sư Á La gắng sức đẩy tượng ra, ngay người nhìn kẻ đáng sợ đang đứng trên mạng Đà La. Bức tượng vàng này ít nhất phải 500 cân, vậy mà y chỉ hất tay một cái đã khiến nó bay xa như vậy, lại còn mạnh đến thế. Không, đó không phải sức mạnh của con người, tên này sao làm được điều đó? Pháp sư Á La khó nhọc nhũng dậy, đột nhiên toàn thân ông giật nảy như bị điện giật. Ông cảm nhận rõ ràng, máu trong cơ thể không chảy theo mạch nữa mà ào ạt tuôn ra ngoài. Pháp sư Á La ấn tay lên chỗ xương lồng ngực bị gãy, lập tức hiểu ra, trái tim đã vỡ rồi. Pháp sư, pháp sư. Lúc này, một người khóc lóc chạy đến. Pháp sư Á La nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Mẫn Mẫn, khẽ mỉm cười, giúp cô cởi dây trói, rồi chỉ về phía bậc thang, thều thào, "Hãy đi, giúp Cường Ba thiếu gia." Trác Một Cường Ba đã đứng dậy được, nhưng vẫn còn choáng váng. Gã như vừa bị võ sĩ quyền anh hạng nặng đánh ngã, nhìn mọi thứ đều mờ ảo, hai chân nhẹ bẩn, chỉ thấy một bóng người đang chậm chậm bước về phía mình. Đường Thọ đi tới trước mặt Trác Một Cường Ba, lạnh lùng, "Người ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại dùng hành động này để trả lời ta. Ngươi đã chọn vậy, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Kẻ nào cản đường ta, đều không cần tồn tại." Dứt lời, Đường Thọ hít sâu, khoang ngực phồng lên như trống, rồi các khớp xương trên tay phải, từ bả vai đến các ngón tay cùng lúc phát ra tiếng răng rắc rợn người. Hai tay nắm lại, cùng lúc đấm ra. "Đừng! Đừng!" Trác Một Cường Ba vẫn đang choáng váng, không kịp né tránh. Đường Thọ toàn lực tung ra hai cú đấm, nghe hai tiếng hét kinh hoàng, rồi hai bóng người lao đến chắn trước mặt Trác Một Cường Ba. Thế công của Đường Thọ không dừng lại, hai nắm đấm thụi mạnh vào hai bóng người kia, hất văng họ ra xa. "Thì, chỉ biết nhờ đàn bà bảo vệ mình nha." Đường Thọ lại xoay người quét ngang một đòn, Trác Một Cường Ba liền bị đá bay lên không trung như bao cát. Mét Kim cũng đã đứng dậy, tay nắm chặt, đứng cách Đường Thọ 4-5 bước, hoảng sợ nhìn sự việc vừa xảy ra. Đường Thọ chợt quay phát đầu lại, trợn mắt quát, "Ở ngươi còn dám động thủ với ta à?" Ảnh hưởng của màn kinh hãi vừa rồi vẫn chưa hết, Mét Kim sững người, không dám xông lên nữa. Đường Thọ ngửa đầu cười lớn, sải chân bước lên đỉnh mạng Đà La. Trác Một Cường Ba rơi xuống đống kinh sách, lực va đập giảm đi đáng kể. Đầu óc của gã cũng tỉnh táo lại phần nào. Gã vừa ngẩng lên, liền thấy Pháp sư Á La. Một con người, trong những phút cuối cùng của cuộc đời, sẽ làm gì? Pháp sư Á La nằm giữa đống kinh sách, bình tĩnh cầm từng quyển lên, mở ra, nhìn những hàng chữ kết tinh trí tuệ người xưa, mỉm cười mãn nguyện, rồi lại cẩn thận gấp lại, đặt sang bên cạnh. Tim ông đã ngừng đập, nhưng Pháp sư vẫn dùng ý chí khống chế cơ bắp và nội tạng, để máu tuần hoàn một cách yếu ớt. Loại bí pháp duy trì sự sống của mật tu giả này cũng không giúp ông cầm cự được bao lâu. Khi Trác Một Cường Ba rơi xuống bên cạnh, Pháp sư Á La đã không còn sức ngẩng đầu. Trác Một Cường Ba quơ cả tay lẫn chân, bò lên đống kinh sách cao như núi nhỏ, đến trước mặt Pháp sư Á La gào lên, "Lạy Pháp sư Á La." Pháp sư Á La rời mắt khỏi cuốn kinh trong tay nhìn Trác Một Cường Ba, đột nhiên hết sức trịnh trọng lần tìm một quyển trong đống kinh đã xem qua, run rẩy giơ lên. Đến khi Trác Một Cường Ba nắm chặt quyển kinh đó trong tay, Pháp sư Á La mới nở nụ cười, nói lời trăn trối cuối cùng, "Để Cường Ba thiếu gia, sống phải nỗ lực." Vừa cất tiếng, hơi thở pháp sư liền bị phân tán, một hơi thở ra, không sao hít vào được nữa. Trác Một Cường Ba vẫn nắm chặt quyển kinh, nhìn ông già gầy guộc mỉm cười hiền hòa nằm lặng trong đống kinh sách, đột nhiên gầm lên một tiếng chấn động cả tòa tháp, "Kệ Pháp sư Á La." Trước khi Trác Một Cường Ba hét lên, Đường Thọ đã đứng trên đỉnh mạng Đà La. Chiếc hộp hình chữ nhật trong quả trứng vàng đã nằm trong tầm tay y, dù Đường Thọ giỏi kiềm chế đến đâu, đến thời khắc này, y cũng không nhịn được tiếng cười đắc ý, đứng ở vị trí cao nhất, y nhìn xuống đám người bé nhỏ, cảm giác hào hùng rời trời cao đất rộng, ta đây lớn nhất. Y vươn tay chạm vào chiếc hộp nhỏ, khoái cảm y hộp báu về tay, đất trời là của ta ê dâng lên. Đường Thọ không chút do dự, cầm chiếc hộp lên. Tách tách. Quả trứng vàng bốc lên một lớp sương mỏng. Ở chỗ Đường Thọ vừa nhấc hộp đi, một thứ trông như tim đèn bằng đồng bật lên. Đường Thọ ngạc nhiên, rồi cười khổ. Không ngờ người xưa lại đặt cơ quan ở chỗ này, mà lại là loại chốt đề đơn giản nhất, càng không ngờ bản thân y lại không tính trước được. Xem ra, những người qua ba cổ đại mới thực sự nhìn thấu bản tính con người. Đường Thọ cũng muốn xem rõ cơ quan này để làm gì, nhưng y không dám mạo hiểm nhìn vào cái lỗ đó. Đang suy nghĩ, y chợt nghe ê xì. Một tiếng dài. Dường như có khí từ bên dưới chốt đề phun lên, nhưng không thấy khói. Đúng lúc này, tiếng hét của Trác Một Cường Ba vang lên khắp tòa tháp. Đường Thọ mặc kệ Trác Một Cường Ba gào thét, chung mũi hít hít, thấy mùi lưu huỳnh rất nặng, trong lòng thầm nhủ, nếu lẽ nào là... Y hiểu rõ, khí phun lên không có khói kia là hơi nước ở nhiệt độ cao. Vì nhiệt độ quá cao, nên không nhìn thấy, cộng với mùi lưu huỳnh nồng nặc, khá giống dấu hiệu trước khi núi lửa phun trào. Vị trí của họ lúc này, có lẽ cách dòng sông Dung Nham không xa. Chẳng lẽ, chiếc hộp nhỏ này có thể điều khiển núi lửa phun trào sao? Quả trứng vàng bị khí vô hình phun vào, phần trên bắt đầu tan chảy. Đường Thọ đã lùi ra xa 4-5 bước, hơi nóng hừng hực thốc vào mặt. Đến nước này, y không dám tìm hiểu cơ quan này là gì nữa. Người qua ba cổ đại đã dùng cách gì áp chế núi lửa suốt hơn nghìn năm, giờ cơ quan đã bị phá, xem ra núi lửa sắp phun trào. Toàn bộ Bạc Ba La thần miếu này sẽ bị nhấn chìm trong nham thạch nóng chảy. Đường Thọ ngoảnh đầu lại. Trác Mục Cường Ba cũng đang quay sang phía y, cặp mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Đường Thọ nhếch mép cười nhạt, nhìn quả trứng vàng sắp phun trào dung nham, lớn tiếng, kệ các người cứ chơi từ từ, ta đi trước. Dứt lời, tay phải vung lên, một sợi dây kim loại vọt ra khỏi ống tay áo, bắn về phía vách tường tòa tháp. Sợi dây này vươn xa đến 4-50 mét. Đây chính là nguyên mẫu của dây móc mà Trác Mục Cường Ba sử dụng, nhưng lớn hơn, xa hơn, tốc độ leo trèo cũng nhanh hơn gấp bội. Dây kim loại căng ra, Đường Thọ tung mình nhảy lên, một tay cầm hộp, tay kia như bám vào dây cáp thang máy, cả người lao vút lên, phất cái đã lên cao 4-50 mét. Y vung tay, lại vọt lên thêm 4-50 mét nữa. Trong chớp mắt, đã biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất. Bọn lính đánh thuê vẫn lăm lăm súng, lúc này mới nhận ra kẻ chỉ huy đã bỏ trốn. Chúng giáo giác nhìn quanh, không biết phải làm sao. Cả tòa tháp hình trứng rung lên bần bật, mặt đất chấn động ngày càng mạnh. Một tên hét lớn, nhìn kìa. Quả trứng vàng ở trung tâm mạng Đà La đã tan chảy, đài sen bên dưới phun ra thứ vật chất đỏ rực, giống pháo hoa ngày Tết nhưng nhiệt độ cực cao. Ai cũng nhận ra đó là dung nham núi lửa đang trào lên. Từ tâm điểm đó, mạng Đà La từ từ tan chảy. Hố phun trào càng lúc càng lớn, dung nham phun trào càng nhiều. Bọn lính đánh thuê lúc này mới hoảng loạn, chẳng còn để ý đến nhóm Trác Mục Cường Ba, nháo nhác chạy lên cầu thang xoắn ốc. Trác Mục Cường Ba bước xuống khỏi đống kinh sách. Gã nhớ rõ, khi Đường Thọ tung ra hai cú đấm chí mạng, đã có hai người đỡ đòn thay gã. Gã vòng sang phía bên kia mạng Đà La, thấy Fusaki, tên thật là Đường Mẫn, và Lữ Cánh Nam, một người nằm ở góc tường, một người gục trên đống kinh sách, cách nhau khoảng 4-50 mét, đều không thể đứng dậy. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong lòng Trác Mục Cường Ba. Không, không thể nào. Gã tăng tốc, chạy tới chỗ Lữ Cánh Nam. Muốn đến đó, gã phải chạy qua bên cạnh Fusaki. Trác Mục Cường Ba dằn lòng, nghiến răng, lặng lẽ bước qua Fusaki, định đi tiếp thì bị cô túm lấy ống quần. Trác Mục Cường Ba nhắm mắt, thở dài, cô Fusaki. Không. Giọng yếu ớt của Đường Mẫn vang lên, gọi em là Mẫn Mẫn. Thanh âm quen thuộc ấy khiến Trác Mục Cường Ba không kìm lòng được, mở mắt nhìn Mẫn Mẫn. Gã thấy đôi mắt trong veo, nước mắt lấp lánh, thực sự đáng thương. Ánh mắt ấy sao mà giống, sao mà khiến gã hoài niệm đến vậy. Nhưng lúc này, trong lòng Trác Mục Cường Ba chợt trào lên cảm giác chán ghét. Ngụy trang, giả dối, tất cả đều là giả dối. Cường Ba. Trác Mục Cường Ba định hất tay Mẫn Mẫn ra, bước tiếp, nhưng Mẫn Mẫn lại kêu lên. Lúc này, cô không đủ sức ngẩng mặt nhìn Trác Mục Cường Ba, đầu ngẹo xuống trước ngực, hai mắt mở to, nước mắt tuôn rơi theo gò má. Trác Mục Cường Ba run lên, không phải Mẫn Mẫn đang ngụy trang, cô vốn đã có đôi mắt ấy. Có lẽ, nếu không có đôi mắt ấy, cô đã không ở đây, không phải trải qua chuyện này. Tha thứ cho em. Đó là câu cuối cùng của cô. Trác Mục Cường Ba lại nhắm mắt. Vừa nhắm mắt, gã thấy Trương Lập nằm bẹp trên giường bệnh, thấy Nhạc Dương rơi xuống như cánh bướm tả tơi, thấy Đường Thọ đứng dưới ánh chiều tà, thấy Pháp Sư Tháp Tây đang mỉm cười, cả sinh, chỉ một chữ, được, mà gã không thể thốt ra. Khi Trác Mục Cường Ba mở mắt lần nữa, bàn tay Mẫn Mẫn túm lấy ống quần đã rủ xuống. Cô dựa vào góc tường, đầu gục trước ngực, hai mắt mở to, nước mắt chưa khô trên mặt. Trác Mục Cường Ba nấc nghẹn, vuốt mắt cho Mẫn Mẫn, đặt cô nằm thẳng. Rồi gã không chần chừ, chạy tới bên Lữ Cánh Nam. Cô cũng nghiêng người dựa vào đống kinh sách, không cử động, tư thế giống Pháp Sư Á La lúc cuối đời. Thấy Trác Mục Cường Ba tới, cô khẽ mỉm cười. Khóe miệng Trác Mục Cường Ba cũng nhếch lên, rặn ra nụ cười. Đứng trước Lữ Cánh Nam, gã không biết nói gì. Gã không hiểu mật tu giả là gì, mối quan hệ giữa gia tộc mình và họ, không biết ký chủ là gì, kẻ sống gửi là gì. Cho đến hôm nay, có người nói với gã, Lữ Cánh Nam là người bảo vệ gã, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn cho gã. Cô, lẽ nào đã luôn ở trong bóng tối trông chừng gã? Bao nhiêu năm rồi? 30 năm? 40 năm? Gã thấy mình trở lại đêm lạnh lẽo ấy, tuyết rơi đầy trời, chỉ có hai người, một cô gái đang hát, nhìn em một lần đi, chớ để hồng nhan ôm gối chiếc, tuổi xuân không hối tiếc, người yêu suốt đời ơi. Cô không hát, cô đang thổ lộ lòng mình. Dưới ánh chiều tà, bóng hình yểu điệu ở phía xa trùng khớp với hình ảnh Lữ Cánh Nam. Trác Mục Cường Ba nhớ lại, ba năm qua, Lữ Cánh Nam đã làm gì cho gã? Còn gã, đã làm gì cho cô? Yêu cầu duy nhất của cô, chỉ là gã nhìn thẳng vào cô, không né tránh ánh mắt cô nữa. Đã nói sẽ không rơi lệ, tại sao, chất lỏng nóng hổi vẫn tràn ra, qua đôi môi run run, mặn đắng. Trái tim gã chua xót, cũng đang rơi lệ. đàn ông chỉ đổ máu chứ không rơi lệ. Trác Mộc Cường ba ngước mắt, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào Lữ Cánh Nam. Cô đang nằm giữa đống kinh sách, hai tay úp trên bụng, mái tóc dài xõa tung như công chúa trong truyện cổ tích. Lữ Cánh Nam thực sự rất xinh đẹp. Lữ Cánh Nam im lặng nhìn Trác Mộc Cường ba. Cô đã nhìn gã như vậy không biết bao nhiêu năm rồi, từ khi gã còn là cậu bé. Chỉ là chưa bao giờ cô nhìn gã gần đến thế. Khi thấy lệ trong mắt Trác Mộc Cường ba, khóe mắt của vị nữ giáo quan tưởng như bằng sắt thép cũng ướt đẫm. Hai người không nói gì, cứ lặng lặng nhìn nhau, mỉm cười, rơi lệ. Nhưng rõ ràng, sắc mặt Lữ Cánh Nam mỗi lúc một tái nhợt, tâm trí cô lững lờ, như đã trở lại nhiều năm về trước. Băng qua núi tuyết mênh mông, có tòa đại điện mái vàng nguy nga. Những pho tượng kim cương uy nghiêm đối với cô bé 5-6 tuổi trông thật lớn. Ánh đèn khiến bóng hắt lên tường uốn éo. Lạc Ma áo vàng bước vào, áo đỏ đi ra. Một tấm ảnh xuất hiện trước mặt cô bé. Cậu bé trong ảnh lớn hơn cô 1-2 tuổi, mặt nhem nhuốc, tóc tai quần áo dơ giấy, như đứa trẻ hoang trong núi. Duy đôi mắt ấy, tròng đen tròng trắng rõ ràng, ánh mắt ngông nghênh bướng bỉnh. Như vừa đánh nhau với ai, cậu ta nhất quyết không chịu thua. Nhìn cậu bé, cô bé cười, lộ hai hàm răng sữa xinh xắn. Đây là Cường Ba thiếu gia. Nếu con muốn thành mật tu giả, cậu ấy sẽ là ký chủ của con. Ký chủ là gì ạ? Ký chủ là chủ nhân của linh hồn ta và con, dùng sinh mạng bảo vệ họ. Họ là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Con là ngoại môn đệ tử, vẫn có thể sống như người bình thường. Chỉ khi ký chủ gặp nguy hiểm, chúng ta mới triệu hồi con về bên cạnh cậu ấy. Có thể chơi với cậu ấy không? Không thể. Chúng ta thấy cậu ấy, nhưng cậu ấy không thấy chúng ta. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ trong bóng tối. Con phải nghĩ kỹ. Trở thành mật tu giả phải tu luyện khắc nghiệt, con không thể chơi với ai, không có búp bê, quần áo đẹp. Mỗi ngày con sẽ phải chịu đựng đau đớn. Mà sau khi thành tài, ngoài thân thể mạnh hơn, con cũng không khác gì người thường. Cô bé nhìn ra ngoài cửa, cha cô đang đứng đó. Cô ngoảnh lại nhìn Lạc Ma, kiên định nói, con chấp nhận. Được, chúng ta cùng thề. Lời thề hôm nay sẽ theo con suốt đời. Con đã chọn con đường này, không thể quay đầu. Cô bé ngoan, kết thủ ấn đi. Ta sẽ hỏi, con sẽ trả lời. Nhớ kỹ, không được trả lời trái với ý nguyện của mình. Lữ Tiểu Hồng, trước sự chứng kiến của trí tuệ Chi Vương Đông, con có tự nguyện gia nhập Thánh giáo Quang Minh, tuân theo pháp chỉ, giữ bí mật của Thánh giáo, trung thành với Thánh giáo, vĩnh viễn không bội phản. Vâng, con nguyện ý. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, luân lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi không được chuyển thế. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, luân lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi không được chuyển thế. Lữ Tiểu Hồng, trước sự chứng kiến của Quang Minh Chi Vương Mạc, con có tự nguyện tu hành mật pháp của Thánh giáo, kính thầy như cha mẹ, thầy có việc, một lòng nghe lệnh, con cái của thầy coi như anh em, phàm những gì con biết, dù truyền miệng hay chép thành sách cũng chỉ truyền cho con của con hoặc con của thầy con và những đồ đệ có lời thề này, ngoài ra không truyền cho ai khác. Vâng, con nguyện ý. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, luân lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi không được chuyển thế. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, luân lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi không được chuyển thế. Lữ Tiểu Hồng, trước sự chứng kiến của Vạn Thú Chi Vương Trại, con có tự nguyện dùng những thứ mình học được, với năng lực và khả năng phán đoán, coi việc làm lợi cho thiên hạ chúng sinh làm tính điều, trừng trị mọi hành vi đọa lạc và hại người, dù đi tới đâu, gặp nam hay gặp nữ, quý nhân hay nô tỳ, mục đích duy nhất của con cũng là mưu cầu hạnh phúc cho người khổ nạn, tận hết sức mình cho người cần giúp, đồng thời tự kiểm điểm, tiêu trừ ác niệm. Vâng, con nguyện ý. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, luân lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi không được chuyển thế. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, luân lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi không được chuyển thế. Lữ Tiểu Hồng, trước sự chứng kiến của Thủ hộ Chi Vương Đảng, con có tự nguyện tôn Trác Mộc Cường Ba làm ký chủ suốt đời này, tuân theo ý chỉ của Thánh giáo ở bên cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy như con ngươi của mắt mình, từ giờ cho tới vĩnh viễn về sau, bất luận cậu ấy giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, một lòng trung thành với cậu ấy, cho tới khi cậu ấy rời khỏi thế gian này. Vâng, con nguyện ý. Lữ Tiểu Hồng, kể từ giây phút này, con đã là mật tu giả, sẽ đoạn tuyệt mọi phàm niệm của thế tục, sẽ không sử dụng tên thế tục của con nữa. Trưởng lão Trác can ban cho con pháp danh Cánh Nam. Thời gian dường như dừng lại, bọn lính đánh thuê đã bỏ chạy. Tòa tháp hình trứng trở nên im lặng, chỉ còn đóa lửa đang phun trào như suối, thắt sáng đỏ bừng cả gương mặt hai người. Một tiếng hét phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, này, chết tiệt, chỗ này sắp bị phá hủy rồi, mau đi khỏi đây thôi, bọn lính đánh thuê cũng chạy hết rồi. Mekin vẫn chưa bỏ đi. Nếu không có tiếng hét này, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã quên mất sự tồn tại của y. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh lại, thấy đài sen trên đỉnh Mạn Đà La đã tan chảy, dung nham chảy thành dòng đỏ rực, men theo 8 tầng Mạn Đà La tuôn xuống. Một dòng nhỏ đã chảy vào đầy tháp, đến chỗ những đống sách cao như núi. Đám kinh sách bốc cháy ngùn ngụt. Anh đưa em đi, chúng ta trở về, Trác Mộc Cường ba định ôm Lữ Cánh Nam dậy, nhưng cô khẽ lắc đầu, những gì có thể dạy, em đều đã dạy anh rồi. Sau này, sợ rằng em không thể bảo vệ anh được nữa. Cường ba thiếu gia, anh phải chăm sóc bản thân, để em và Pháp Sư Á La ở lại đây. Đây là thánh điển mà chúng em luôn tìm kiếm. Dung nham chảy tràn ra càng lúc càng nhiều. Mét kinh thúc giục, còn không mau lên thì không đi được đâu. Trác Mộc Cường ba lớn tiếng gầm lên, mặc xác tôi. Đột nhiên, trước mắt gã tối đen, như nhìn thấy Lữ Cánh Nam gắng gượng mỉm cười, bàn tay tạo thành dấu hiệu chỉ có lính đặc chủng mới hiểu. Mét kinh đánh lén. Ý niệm ấy lóe lên trong đầu Trác Mộc Cường ba, thân thể gã nặng nề gục xuống. Ba năm thời gian, từng chút hiện lên trong tâm trí gã như một đoạn phim tua ngược, bắt đầu từ khi gã thấy tấm ảnh đó, Mẫn Mẫn mặc váy trắng đến bên cạnh gã, nụ cười tươi như hoa, thầy giáo gã ngậm điếu thuốc, Trương Lập lái xe Jeep giới thiệu Tây Tạng, ánh mắt hung hãn của ba tang trong nhà giam, rồi vùng Thả Khả Tây Lý băng tuyết mù mịt, ba anh em sói xám lùa con gấu khổng lồ, gương mặt râu ria của đội trưởng Hồ Dương, không giận mà tự có uy, Nhạc Dương bắt được tên trộm, nở nụ cười rực rỡ. Ánh mắt sắc bén của Lữ Cánh Nam, thấp thoáng nét yêu kiều, nét mặt nghiêm túc của Pháp Sư Á La, trừng Amazon nóng bức, hàm răng trắng bóc của Babatu, mái tóc bạc của Sim, Bạch Thành ở Maya, núi tuyết hùng vĩ, đảo huyền không tăm tối mờ mịt, dòng U Minh Hà cuồn cuộn, như một giấc mộng quá dài, quá khổ sở. Nụ cười thân sĩ của Đường Thọ lại xuất hiện, đột nhiên gương mặt đó được phóng to vô hạn, cằm kéo dài, miệng to ngoác, tai dài và sừng nhọn mọc ra, cả gương mặt chìm trong ngọn lửa, không, không phải sự thật. Trác Mộc Cường ba mở mắt, thấy trời xanh mây trắng. Gã nghiêng người, thấy thảm cỏ xanh mơn mởn như ngọc bích. Đây là đâu? Không phải gã đang ở trung tâm Bạc Ba La thần miếu sao? Dung nham trào lên, lẽ nào chỉ là giấc mộng? Trác Mộc Cường ba ngồi dậy, xung quanh đều là thảm cỏ. Mét Kinh đang ủ rũ ngồi bên cạnh, nét mặt đầy lo âu. Trác Mộc Cường ba hiểu ra, đây không phải giấc mộng, họ đã ra khỏi địa cung, rốt cuộc gã đã hôn mê bao lâu? Làm sao ra ngoài được? Còn Lữ Cánh Nam? Đây là chỗ nào? Trác Mộc Cường ba nhảy bật lên, quan sát xung quanh. Một bên là núi tuyết, hồ tế khổng lồ phía sau không xa, giữa hồ ùng ục bọc khí, mấy cổ quan tài lớn va đập vào bờ nước, còn quảng trường nơi có lối vào thần miếu đã ở quá xa. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Chúng ta ra đây bằng cách nào? Lữ Cánh Nam đâu? Trác Mộc Cường ba tóm lấy vai Mét Kinh, hỏi một mạch. Mét Kinh mấp máy môi, không biết trả lời câu nào trước, cũng không lâu lắm, tôi vừa kéo anh lên bờ. Những người cổ đại đã chuẩn bị hết rồi. Còn nhớ gian đại điện bên ngoài tòa tháp không? Khi máu chúng ta mở cửa tòa tháp hình trứng, hai bên tường còn lại cũng mở ra, đó là lối thoát duy nhất. Họ đã xây đường hầm thông xuống đáy hồ, như nòng pháo. Những cái hòm kia chính là công cụ để thoát. Chúng ở trong đường hầm, khi cơ quan khởi động, nước hồ tràn vào. Bên dưới là dung nham, nước gặp dung nham bốc hơi sinh ra khí, khí áp đẩy cả người lẫn hòm lên mặt hồ như đạn. Lữ Cánh Nam đâu? Trác Mộc Cường ba lắc vai Mét Kinh, tôi hỏi ông Lữ Cánh Nam đâu? Mét Kinh không nhìn Trác Mộc Cường ba, ánh mắt hướng về phía xa, tôi chỉ có thể mang theo một mình anh ra thôi. Trác Mộc Cường ba buông tay, lùi lại, rồi xông tới, nhấc cổ áo Mét Kinh lên, gằn giọng, tôi không tin. Đây là cái gì, kia là cái gì chứ? Cả chỉ vào những chiếc hòm nổi trên mặt nước. Mét Kinh cười khổ, đừng quên, kẻ đầu tiên chạy thoát là Đường Thọ. Vài tên lính đánh thuê cũng ra trước chúng ta, một số khác có lẽ không thoát được. Mét Kinh nhớ lại cảnh tượng trong đại điện, bọn lính đánh thuê tranh nhau vàng bạc châu báu, trên người đeo, tay cầm, miệng ngậm, như thú hoang. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, không thể nào, Lữ Cánh Nam sẽ không sao, cô ấy giỏi như vậy, sao có chuyện gì được. Đưa tôi quay lại, tôi muốn tìm cô ấy. Đừng ngu ngốc. Mét Kinh gầm lên, tòa tháp đó không còn nữa, đại điện đó cũng không còn nữa. Anh có biết không? Y túm chặt Trác Mộc Cường ba, lắc mạnh rồi đẩy gã, chỉ về phía quảng trường xa xa, rất nhanh thôi, Bạc Ba La thần miếu này cũng sẽ không còn tồn tại. Hai người ngồi phịch xuống đất, cuộc cãi vã vừa rồi đã khiến cả hai cạn kiệt sức lực. Ủa, sao vậy? Mâu thuẫn rồi à? Nghe giọng nói ấy, cả hai giật mình. Đường Thọ đang chậm rãi bước tới từ phía bên kia trảng cỏ, trên mặt vẫn nụ cười ấy, bộ dạng ung dung. Trên người y, nhuốm đầy vết máu. Ta đã nói rồi, chuyện đau khổ nhất trên đời là cố chấp khi không thể, buông bỏ khi không được. Đến khi tỉnh ngộ, tất cả đã muộn, không còn cách nào quay đầu lại. Cường ba thiếu gia, có phải ngươi đã trải nghiệm rồi không? Đường Thọ. Đó là tiếng gầm phẫn nộ của Trác Mộc Cường ba. Người quyết sách. Đó là giọng run run của Mét Kinh. Tử đấu, một, là ta đây, ta lại quay lại rồi. Đường Thọ giơ tay trái, liếm vết máu trên mu bàn tay, vẻ thỏa mãn. Y nói với Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh, sao chỉ có hai người các ngươi sống sót thôi? Ta còn tưởng ít nhất phải có ba người. nhưng bớt một người cũng tốt, ta đỡ tốn sức. Bàn tay Trác Một Cường Ba nắm lại kêu răng rắc, mày còn dám quay lại đây à? Sắc mặt Mekin tái nhợt, mày muốn. Đường Thọ mỉm cười, đúng thế, có lẽ nơi này sẽ bị hủy diệt, cũng có thể vẫn còn giữ được chút gì đó cũng không chừng. Ta không muốn ai khác biết đến sự tồn tại của nơi này. Mekin kéo vạt áo Trác Một Cường Ba, nói nhỏ, hắn quay lại để diệt khẩu, bọn lính đánh thuê kia, chỉ sợ đã chết hết rồi. Đường Thọ gật đầu, đúng vậy, đám công cụ đó dùng xong rồi, không cần thiết phải giữ lại. Các ngươi cũng thế, ta không định buông tha cho bất cứ người hiện đại nào đã đặt chân đến đây. Trác Một Cường Ba nghiến răng, vừa khéo, chúng ta cũng có ý định đó. Mekin đột nhiên hỏi, cái hộp kia đâu rồi? Y thấy chiếc hộp nhỏ Đường Thọ mang theo đã không còn trên tay y nữa. Đường Thọ vui vẻ nói, ta đã đưa nó ra ngoài rồi, bằng cách thức riêng của ta. Chỉ cần giải quyết xong các ngươi, ta sẽ trở lại thế giới đó, toàn tâm toàn ý với sứ mệnh hủy diệt loài người. Ánh mắt Mekin lại hướng về phía xa, một đàn chim lớn đang bay lên. Phì. Trác Một Cường Ba nhổ nước bọt, ngươi bớt dở cái giọng tử tế để biện minh cho ý đồ ghê tởm của mình đi. Cởi bỏ mặt nạ ra, đừng tưởng ta không biết mục đích thực sự của các ngươi là gì. Gì hả? Đường Thọ và Mekin đều ngẩn người. Trác Một Cường Ba gằn giọng, ta từng nghe nói, có người cho rằng thế giới này nên do một nhóm nhỏ người nắm giữ, đại đa số còn lại chỉ cần làm việc như súc vật là được rồi. Với trình độ tự động hóa ngày nay, chỉ cần ấn vài nút là có thể chế tạo ra mọi thứ đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Vì vậy, các ngươi muốn lợi dụng sinh vật kia làm vũ khí để phá bỏ rào cản biên giới, thống trị toàn thế giới. Các ngươi không cần nhiều người thông minh, chỉ cần khoảng 60 triệu nô lệ có trí tuệ ngang loài người thời đồ đá cũ để các ngươi mặc tình sai sử, mà không đủ sức phản kháng, thậm chí không biết thế nào là phản kháng. Những kẻ nắm giữ tri thức hiện đại còn sót lại, sẽ được coi như thượng đế. Đây mới là dã tâm thực sự của 13 kỵ sĩ bàn tròn các ngươi. Chà chà chà, mục tiêu cao quý của chúng ta lại bị ngươi nói thành thấp kém vậy sao? Đường Thọ tỏ vẻ đau lòng. Đừng diễn kịch nữa, cũng đừng làm ra vẻ trách trời thương dân, ta đã nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của ngươi rồi. Ngươi mở miệng ra là nói loài người đáng chết, vậy ngươi không nên thoát khỏi lớp vỏ con người của mình, tự xưng là thần. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là xác thịt phàm tục do cha mẹ sinh ra, có giảo biện thế nào cũng không thể phủ nhận, ngươi là con người. Chính là một thành viên của giống loài mà ngươi đã vô số lần nói phải tuyệt diệt. Ngươi có thể bất chấp đạo đức mà nhân loại đã tạo dựng, từ bỏ thất tình lục dục, dù hành vi của ngươi không bằng súc sinh, ngươi vẫn là con người, dù tu luyện mạnh đến mấy cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Ngươi có giết hết thân nhân, cũng không thể xóa bỏ dấu vết chứng tỏ ngươi là con người. Ngươi không phải là thần. Cùng lắm, ngươi chỉ là một tên điên cô độc. Ngươi là một tên điên thực sự. Sắc mặt Đường Thọ trầm xuống, tóc dựng đứng lên, nhưng rồi y lại bật cười, đúng thế, ta điên rồi. Nhưng Cường Ba thiếu gia cũng không phải đến hôm nay mới biết ta là tên điên. Từ lần đầu gặp nhau, chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Ta thừa nhận, con người ai cũng có tính xấu. Ngữ khí của Trác Một Cường Ba càng lúc càng thêm kiên định, đối mặt với Đường Thọ, gã không còn chút do dự và sợ hãi, khi sức mạnh khoa học kỹ thuật vượt xa các giống loài khác, những tính xấu này càng bộc lộ rõ. Sinh tồn và sinh sôi là bản năng của mỗi giống loài. Đa số loài người không yêu cầu nhiều, chúng ta chỉ muốn điều kiện sống tốt hơn một chút, sinh sôi nhiều hơn. Nhưng không gian là hữu hạn, con người muốn sống tốt hơn, điều kiện sống của loài khác phải kém đi, con người sinh sôi nhiều hơn, sự phá hoại môi trường lớn hơn. Nhưng tất cả những điều này, ngươi có tư cách gì để phán xét? Ngươi là cái thứ gì? Ngươi có tư cách gì để phán xét vận mệnh của toàn bộ loài người? Ta tồn tại, ta mạnh mẽ, ta có trí tuệ. Đường Thọ thông thả nói, mấu chốt là, ta nắm trong tay vũ khí có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ loài người, ta có tư cách quyết định vận mệnh của loài người, ngươi không phục sao? Ngươi có tức giận cũng vô dụng. Cho dù ngươi nói hay hơn ta thì sao chứ? Đừng quên, chân lý của vũ trụ là ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới vĩnh hằng. Đường Thọ vừa nói ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trác Một Cường Ba đã tiếp lời, ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới vĩnh hằng, nhưng chính thứ ánh sáng lóe lên trong chớp mắt ấy lại tạo ra sự sống và hy vọng. Vì vậy, tuy chúng ta bước ra từ bóng đêm, nhưng vận mệnh đã định sẵn, chúng ta sẽ dùng cả đời mình để theo đuổi ánh sáng. Gã nhớ lại câu nói của cha mình. Đường Thọ biến sắc, ai đã nói vậy? Trác Một Cường Ba đáp, ngươi cần gì phải biết, chẳng phải ngươi muốn chân lý sao? Đây chính là chân lý. Đường Thọ lại cười, Cường Ba thiếu gia, quả không hổ xuất thân trong nhà thế gia Phật môn, nói khéo lắm. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi đều phải chết ở đây. Trác Một Cường Ba và Mekin nhìn nhau, hiểu rõ, vừa rồi bốn người cũng không làm gì được Đường Thọ, giờ chỉ còn hai người, muốn giành phần thắng là rất khó. Nhưng kể cả chia nhau bỏ chạy cũng không dễ. Trác Một Cường Ba phân tích, lúc này họ không phải lo lắng bọn lính đánh thuê bắn lén, cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu với Đường Thọ, biết tốc độ và sức mạnh của y, đồng thời, gã và Mekin đã được nghỉ ngơi bên bờ hồ, còn Đường Thọ vừa giết một đám lính đánh thuê mới quay lại. Tình thế chưa biết bên nào chiếm ưu thế. Nhưng Mekin lại nói nhỏ với Trác Mộc Cường ba một tin không tốt, vừa nãy đấu với ba người chúng ta, Đường Thọ chưa dùng hết sức. Hả? Trác Mộc Cường ba trợn mắt, không biết Mekin có gạt gã không, đấu với ba người mà còn nói y chưa dùng hết sức. Mekin nói ra thân phận thực sự của Đường Thọ, lấy năng lực công kích cá nhân, thực lực của Đường Thọ ở giữa cấp 2 và cấp 3 trong xếp hạng của 10 kỵ sĩ bàn tròn. Tôi chỉ là lính đặc chủng cấp 1 thấp nhất. Hắn cao hơn tôi một bậc, giống như sự khác biệt giữa cách Tây và cách Quả trong mật tu giả. Nhưng chỗ đáng sợ nhất của hắn là, hắn cũng như Soa, là một thao thú sư, đồng thời còn cao hơn Soa một bậc. Thực lực chân chính của hắn có lẽ ở giữa thao trùng sư và thao cổ sư. Đúng vậy, thực lực của Soa chỉ khoảng giữa thao thú sư và thao trùng sư, còn Đường Thọ đã lĩnh ngộ được cốt tủy của cảnh giới thao trùng sư. Hắn gần như khống chế được tuyệt đại đa số các loài côn trùng đã được biết đến. Trên người hắn luôn mang theo một loại côn trùng nào đó. Chúng ta không biết hắn để chúng ở đâu. Khi tấn công, rất có thể sẽ bị chúng cắn trả. Một khi bị chúng cắn phải. Mekin lắc đầu. Trác Mộc Cường ba phải xem xét lại phương án chiến đấu. Đường Thọ dường như rất nhàn nhã, ung dung đứng đó không chủ động tấn công, mà để Trác Mộc Cường ba và Mekin có đủ thời gian bàn bạc như con mèo đang vờn hai con chuột. Trác Mộc Cường ba nhìn về phía xa, bên kia thảm cỏ là rừng rậm. Nếu đàn sói có thể đến đây. Đường Thọ cười khẩy, đừng nghĩ đến lũ sói của ngươi. Cường ba thiếu gia, đừng quên chuyện gì đã xảy ra khi ngươi truy đuổi Mekin. Ta đã khảo sát kỹ rồi, đây là khu vực cấm đối với loài sói, chúng sẽ không bao giờ bén mảng tới. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba chậm rãi thu lại, nhìn vẻ mặt khiêm hòa giả tạo của Đường Thọ. Lòng gã bùng lên ngọn lửa vô hình. Gã giơ nắm đấm to như cái bát, lao thẳng về phía Đường Thọ. Nếu mọi tính toán đều vô ích, vậy cứ xông lên, cần gì phải nghĩ nữa. Này, vậy có được không? Mekin không nhịn được cũng phải lao theo Trác Mộc Cường ba. Hai người song song xông về phía Đường Thọ. Hắn không coi mạng người ra gì, hắn sẽ không tha cho chúng ta, mà tôi cũng không định tha cho hắn. Vậy thì cần gì phải nghĩ nhiều? Cứ đánh một trận oanh liệt, như thời trẻ vậy. Giống như thời trẻ vậy. Mekin cảm thấy máu trong người sôi trào, cảm giác nhiệt huyết đã lâu lắm rồi không có lại trỗi dậy. Bước chân hai người mỗi lúc một nhanh, vùng chân, tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 50 bước. Thấy hai người dũng mãnh xông tới, Đường Thọ nhoẻn miệng cười, cũng lao về phía họ. Tăng tốc, 20 mét, 10 mét, 5 mét, khoảng cách giữa hai bên không ngừng thu hẹp. Khi gần chạm vào nhau, Đường Thọ đột một chồng người, hai tay chống đất lộn nhào một vòng, nắm đấm của Trác Mộc Cường ba và Mekin song song rơi vào khoảng không. Hai chân Đường Thọ đạp ra phía trước, ép hai người phải thu tay chống đỡ. Cả hai cảm nhận được lực xung kích mạnh mẽ, cực lực chuyển từ thế công sang phòng ngự, giật lùi về phía sau. Trác Mộc Cường ba và Mekin vừa lùi, hai chân Đường Thọ đang đá vào mặt họ lập tức chuyển sang đạp vào ngực. Hai người lại lùi tiếp. Hai cẳng chân lại nhắm vào hông. Hai tay Đường Thọ đã rời khỏi mặt đất, cả người lúc này nằm ngang trên không trung. Đây là cơ hội tốt nhất để tấn công, nhưng hai chân y lại dài hơn sải tay của cả hai. Họ không đánh trúng Đường Thọ, ngược lại mỗi người còn bị đá một cước. Hai người chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Vẫn còn một cơ hội, chính là lúc Đường Thọ vừa kết thúc vòng nhào lộn, hai chân chưa đứng vững. Lúc đó y không thể phát lực, hai người sẽ chuyển từ lùi thành tiến, khiến Đường Thọ không kịp trở tay. Nhưng thân thể Đường Thọ trên không trung lại nghiêng đi một cách kỳ dị, chân trái chạm đất trước chân phải, và chân trái còn vươn lên trước chân phải chừng 30 cm. Chính khoảng cách 30 cm này khiến Đường Thọ dẫm lên mu bàn chân Mekin một cách chuẩn xác. Khi áp lực từ mu bàn chân truyền lên não, Mekin chuẩn bị rút chân lùi lại, thì Đường Thọ đã đứng trước mặt y, cú vặn người trên không cũng khiến cú đấm dồn lực của Trác Mộc Cường ba lướt qua đầu vai Đường Thọ, rơi vào khoảng không. Mekin thấy Đường Thọ đứng trước mặt, hai mắt trợn lên, kế đó là cảm giác đau đớn dữ dội bùng lên ở nội tạng. Truyền đến trung khu thần kinh. Đường Thọ vừa chạm đất liền tung cú đấm vào bụng dưới Mekin, nắm đấm không dừng lại, thuận đà móc lên quá đầu, tương thẳng vào cằm, khiến Mekin bật ngửa ra sau. Lẽ ra, trúng hai đòn nặng như vậy, Mekin phải văng lên không trung, nhưng Đường Thọ lại đang dẫm lên mu bàn chân y, Mekin vừa cảm thấy đau đớn dữ dội bật ngửa ra, lại cảm thấy một lực kéo y bật ngược về phía nắm đấm của đối phương. Đường Thọ đã chuẩn bị cho Mekin một cú cùi chỏ, còn tay kia của y đang đối phó với Trác Mộc Cường ba. Đúng như pháp sư Á La phán đoán, tay phải của Đường Thọ không nhanh bằng tay trái, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Trác Mộc Cường ba luôn phải dùng sức vào cả hai tay mới gạt đỡ được nắm đấm của y, còn Mekin lúc này như con lật đật, bị Đường Thọ đánh ngã ra sau rồi bật lại, ngã ra sau rồi lại bật lại. Tuy vẫn cản được một phần thế công của Đường Thọ, nhưng không thể chuyển từ thế thủ sang tấn công. Phía bên kia, Trác Mộc Cường ba một mực tấn công dữ dội, cũng không đột phá được thế phòng ngự một tay của Đường Thọ. Có điều, Đường Thọ đang dẫm lên chân Mekin, nên chỉ cần gã duy trì khoảng cách, Đường Thọ cũng không thể đánh trúng gã. Đường Thọ đánh nét kinh bật đi bật lại 3-4 lần, đột nhiên nhấc chân, xoay sang tấn công Trác Mộc Cường 3. Thân thể Mét Kinh vừa thoát khỏi áp chế, không lùi lại mà xông thẳng tới, ngọn lửa bị đè nén trong lòng bùng lên. Đường Thọ chuyển hướng, xoay hông, tránh cú đấm của Trác Mộc Cường 3, cẳng chân vừa dẫm chân Mét Kinh từ từ nhấc lên. Y mỉm cười lùi lại, như dây cung kéo căng để tích tụ sức mạnh, rồi bất ngờ phát lực, lao về phía Trác Mộc Cường 3. Trác Mộc Cường 3 vẫn đang trong tư thế giơ nắm đấm xông tới, không kịp biến chiêu, chỉ biết trân trân nhìn đầu gối Đường Thọ tiếp xúc thân mật với bụng mình. Một đòn này khiến Trác Mộc Cường 3 bay lên khỏi mặt đất. Chưa hết, Đường Thọ còn mượn lực phản chấn khi chạm với Trác Mộc Cường 3, đạp mạnh về phía sau, nhằm vào lồng ngực Mét Kinh đang lao tới. Đối mặt với cú đá bất thình lình này, Mét Kinh định thu tay chống đỡ, nhưng tay chưa kịp về thì chân đối phương đã trúng đít. Y thấy lồng ngực nhộn nhạo, như phải nôn hết lục phủ ngũ tạng mới dễ chịu được phần nào. Đường Thọ tung chân bật về phía sau một cước, trúng vào trước ngực Mét Kinh, rồi giơ đùi lên, gót chân quét mạnh vào trán y, vẫn chưa hết đà, cẳng chân dương cao quá đầu. Lúc này, Trác Mộc Cường 3 đang cong người lại như con tôm, thân hình vươn về phía trước. Thân trên của Đường Thọ thụt xuống, cẳng chân đá Mét Kinh bật ra, liền vòng ra từ sau lưng như đuôi bọ cạp, bồi vào trán Trác Mộc Cường 3 một cước. Cả Trác Mộc Cường 3 lẫn Mét Kinh đều bị hất văng ra xa. Lên gối, đá hậu, hất chân, móc ngược, một loạt động tác liền mạch diễn ra trong khoảng nửa giây. Không phải Trác Mộc Cường 3 và Mét Kinh không muốn né tránh, mà vì Đường Thọ quá nhanh. Sau khi bị đánh bật, hai người mới nhận ra chân Đường Thọ còn linh hoạt hơn tay của người bình thường. Đường Thọ một chiêu đắc thủ, đương nhiên không cho hai người có cơ hội lấy hơi. Lập tức dùng lực vào gót chân, phi thân lao tới, nắm đấm kéo về phía sau, mục tiêu là Trác Mộc Cường 3. Nắm tay Đường Thọ còn chưa tới, quyền phong đã tới trước. Trác Mộc Cường 3 vừa trúng một cú lên gối, bồi thêm một cước vào trán, cơ bắp co giật, cảm giác đau đớn chưa dứt, lưng chưa vươn thẳng được, tưởng như không thể nào tránh được. Nhưng dưới áp lực của cú đấm đáng sợ ấy, bản năng sinh tồn của gã bỗng bùng lên. Trác Mộc Cường 3 thả lỏng hai tay đang ôm bụng, chống xuống đất, cả tứ chi đồng thời phát lực. Tư thế đó kỳ dị, như con dế đang phục dưới đất đột ngột nhảy bật lên tránh bàn tay chụp xuống. Trác Mộc Cường 3 không ngờ mình lại né được cú đấm chí mạng ấy. Tứ chi cùng lúc phát lực, cùng lúc chạm đất, Trác Mộc Cường 3 nhảy sang một bên, vẫn giữ tư thế nằm rạp nhìn long long vào Đường Thọ. Đồng thời, gã cũng cảm nhận được, khi thực hiện động tác này, hơi thở và mạch máu đều thông thuận, cảm giác đau đớn cũng giảm đáng kể. Cú đấm của Đường Thọ hoàn toàn ngập vào vị trí Trác Mộc Cường 3 vừa đứng, như dao cắt đậu phụ, gần nửa cánh tay chìm vào đất. Hai mắt Đường Thọ đảo một vòng, rõ ràng y cũng kinh ngạc khi thấy Trác Mộc Cường 3 tránh được cú đấm này. Nhưng y không do dự, tức khắc xoay người rút nắm đấm, tung chân chạy ngược lại, mục tiêu là Mét Kinh. Tốc độ của y cực nhanh, thân thể gần như song song với mặt đất. Trác Mộc Cường 3 không ngờ Đường Thọ lại đổi hướng nhanh như vậy, vội vàng truy theo. Lần này, gã dùng cả chân lẫn tay, cảm thấy máu và hơi thở càng thêm thông suốt, tốc độ chạy cũng tăng lên, gần như theo kịp Đường Thọ. Bước chạy kiểu sói à? Đường Thọ thoáng lộ vẻ bực tức, nhưng y không có thời gian nghĩ chuyện đó, dù sao y vẫn dẫn trước Trác Mộc Cường 3 nửa thân người, đủ để đối phó với Mét Kinh rồi. Mét Kinh không học theo Trác Mộc Cường 3, đột nhiên dở ra chiêu thức quái dị không ai ngờ tới. Y cảm nhận được áp lực từ Đường Thọ, đành nắm chặt hai tay, liều mạng. Tử đấu, hai, Đường Thọ tiếp cận Mét Kinh lại ngã người thụt hẳn xuống. Lại muốn lộn nhào nữa sao? Nhưng lần này Mét Kinh không mắc bẫy. Hai cánh tay giương lên bảo vệ chỗ yếu, rồi đạp một cước vào eo mông, vị trí không linh hoạt nhất khi lộn nhào trên không của Đường Thọ. Không ngờ, lần này Đường Thọ không dùng chân tấn công vào mặt Mét Kinh. Chỉ thấy y nghiêng người đi, hai chân trầm xuống, kẹp vào cẳng chân của Mét Kinh. Rồi hai tay y chống xuống đất, thân thể xoay 360 độ trên không trung. Vặn chân. Mét Kinh hết sức quen thuộc với chiêu này, chiêu tấn công thường dùng trong võ tự do, đá cắt kéo, lợi dụng thế gọng kìm của hai chân, dùng sức eo hông và lực xoáy toàn thân quật ngã đối thủ. Thường thì người ta dùng chiêu này tấn công hai khớp gối hoặc cần cổ, nhưng lúc này, Đường Thọ lại chỉ kẹp lấy một chân của y, vậy là lực xoắn truyền lên từ bắp chân, Mét Kinh hiểu ra, Đường Thọ muốn vặn gãy xương y. Tập trung sức lực đối phó với một trong tứ chi, dùng thế gọng kìm cố định chân hoặc tay đối thủ, rồi dùng sức xoay người vặn mạnh, có thể khiến cánh tay hoặc cẳng chân kẻ trúng chiêu gãy lìa. Trước áp lực khủng khiếp ấy, Mét Kinh bị ép phải phát huy hết tiềm lực. Khi Đường Thọ xoay được nửa vòng 360 độ, Mét Kinh cũng nhấc chân kia lên, xoay người trên không một vòng theo y, không bị phế mất một chân. Nhưng hai tay Đường Thọ vừa chạm đất, y lại bật lên, xoay thêm một vòng nữa. Còn Mét Kinh, khi xoay vòng đầu tiên đã mất thăng bằng, ngã người trên thảm cỏ, chưa định thần lại được, thì lực vặn xoắn lại truyền tới. Y không kịp phản ứng, nghiến răng kiên trì. May cho y, cơ bắp đùi rắn chắc, lực vặn chỉ khiến cả người y lăn lông lốc trên thảm cỏ, chân không bị gãy. Đường Thọ chau mày. Chiêu bẻ chi này hai vòng đầu tiên khó đề phòng nhất, những vòng sau tỷ lệ bẻ gãy tay chân đối phương nhỏ hơn. Đồng thời, lúc này Trác Một Cường Ba đang đuổi sát sau lưng, dẫm mạnh tứ chi xuống đất, bổ nhào về phía y, Đường Thọ ưỡn bụng, hai chân kẹp cẳng chân Mackin dùng sức vung mạnh, ném cả người Mackin vào Trác Một Cường Ba. Dùng chân ném không thể chuẩn xác, Trác Một Cường Ba và Mackin lướt qua nhau trên không trung. Hai người nhìn vào mắt nhau, tâm niệm tương thông, cùng vươn tay móc chặt vào nhau. Hai luồng lực tác động lẫn nhau, thay đổi quỹ đạo và phương hướng. Trác Một Cường Ba bị Mackin kéo dừng lại, còn Mackin lấy Trác Một Cường Ba làm trung tâm, vạch một vòng tròn trên không trung, vòng trở lại phía Đường Thọ. Lúc này, Đường Thọ vừa đứng lên, nghe thấy tiếng gió sau lưng. Y không buồn nhìn, liền tung một cước. Mackin nhận định tình thế, nhắm vào gan bàn chân Đường Thọ đấm mạnh. Thân hình Đường Thọ lắc lư, đà lao của Mackin cũng dứt, cùng lúc chạm đất với Trác Một Cường Ba. Đường Thọ ngoảnh đầu, thoáng ngạc nhiên, không ngờ kẻ tấn công mình lại là Mackin. Trác Một Cường Ba và Mackin nhìn nhau, dùng khẩu hình đưa ra ám hiệu, tiếp sức trên không. Tiếp sức trên không là phương pháp tá lực đã lực mà Trác Một Cường Ba lĩnh ngộ được từ chiến thuật của bầy sói. Chiến lang của bộ tộc Qua Ba khi hợp tác săn mồi thường làm thế này, một con sói đứng yên, con khác chạy đà đạp mạnh lên người con sói đầu tiên. Con sói đầu tiên cũng lập tức bật người nhảy lên giúp con thứ hai một quãng. Cộng với đà lao của bản thân con sói thứ hai, cách này có thể giúp nó nhảy xa hơn, cao hơn. Hoặc khi đang xông tới, bị con mồi tránh được, con sói lao vào gốc cây hoặc vách đá, nhưng không hề hãm lại, ngược lại dùng thêm sức xông tới, rồi lấy thân cây hoặc vách đá làm điểm tựa bật ngược trở lại. Thế là đòn tấn công theo đường thẳng biến thành thế công hình tam giác. Giống như cương nhật phổ bạc và cương lạp mượn sức cánh tay cương nhật để nhảy lên, khi tấn công kẻ địch, nó cũng nhảy từ vai tên thứ nhất sang vai tên thứ hai rồi tên thứ ba, như nhảy lên các cây cột, khiến kẻ địch hoa mắt chóng mặt. Khi tránh né cạm bẫy trong Bạch Ba La thần miếu, Trác Một Cường Ba và Mackin đã phối hợp thực hiện tiếp sức trên không. Khi xuất hiện những vết nứt gãy không nhảy qua được, hoặc không còn đường nào để đi, họ liền lấy một người làm trung tâm, ném người còn lại qua, sau đó bản thân cũng nhảy theo. Người được ném đi sẽ sang bờ bên kia trước, rồi quay lại tiếp ứng đối phương. Thoạt nhìn có vẻ giống người biểu diễn Dubai trong đoàn xiếc, nhưng động tác khó hơn rất nhiều lần. Hai người đều có sức mạnh và nhanh nhẹn, sau nhiều lần luyện tập cũng đã quen. Trác Một Cường Ba và Mackin vẫn đang móc chặt tay vào nhau. Không đợi Đường Thọ kịp phản ứng, Trác Một Cường Ba dùng cả hai tay tóm lấy cánh tay Mackin, ném y như ném quả chù y sắt. Thân hình Mackin bay lên, đá về phía Đường Thọ. Đường Thọ vội giơ tay lên cản, lão đảo lùi lại hai bước. Dù sao thì sức của hai người gộp lại cũng mạnh hơn một người. Mackin chưa đá trúng được Đường Thọ, nhưng y đã nhanh chóng chạm đất, kéo mạnh tay, lại ném Trác Một Cường Ba ra. Hai người lúc này giống như hai quả chù y sắt móc vào cùng một sợi xích, luân chuyển tấn công Đường Thọ. Lần này Mackin ném Trác Một Cường Ba thật, hai tay móc vào nhau đã tách ra. Trác Một Cường Ba hai tay liên tiếp vung lên, chào hỏi Đường Thọ, còn Mackin lại nhảy bật về phía sau. Cũng là hai tay, nhưng quyền pháp của Đường Thọ nhanh hơn Trác Một Cường Ba một bậc. Cổ tay y lật lên lật xuống mấy lần, đã hóa giải toàn bộ chiêu thức của gã. Tưởng như nắm đấm sắp tương lên trán Trác Một Cường Ba, nào ngờ thân hình gã dừng phát giữa không trung, rồi nhanh chóng giật lùi trở về sau. Thì ra, Mackin lùi lại phía sau đã tóm lấy hai chân Trác Một Cường Ba. Trác Một Cường Ba một đòn không trúng đích, y liền kéo ngay về phía sau. Nếu chỉ có một người, Trác Một Cường Ba hay Mackin đều không thể thực hiện những động tác kiểu này. Nhưng hai người hợp tác, chuyện không thể cũng thành có thể. Mackin kéo Trác Một Cường Ba giật ngược lại, bản thân cũng ngửa người ra trượt trên thảm cỏ, hai chân tấn công phần thân dưới của Đường Thọ. Đồng thời dùng sức lên hai tay, ném Trác Một Cường Ba lúc này đã bay qua đầu y ngược trở lại. Sắc mặt Đường Thọ thoáng biến đổi, liên tiếp giật lùi, chưa thích ứng được với cách đánh này. Thân thể Mackin và Trác Một Cường Ba như được nối với nhau bằng một sợi dây chung. Lúc thì tay người này tóm lấy tay người kia, lúc thì hai chân móc vào nhau. Có lúc Trác Một Cường Ba coi thân thể Mackin như cái cột, tay ôm cột, bật người lên đá xoay một vòng. Có lúc Mackin lại coi thân thể Trác Một Cường Ba như bao cát hay quả chù y dây xích, nhấc bổng lên ném vèo ra. Hai người thoát trước thoát sau, khi lùi khi tiến, khiến Đường Thọ có cảm giác không phải đang chiến đấu với hai người, mà là một kẻ có bốn tay bốn chân. Sau ba bốn lần đột kích, cuối cùng nắm đấm của Trác Một Cường Ba cũng thụi trúng mặt Đường Thọ. Đường Thọ ngã xuống, trượt trên thảm cỏ 4-5 mét. Y chống một tay xuống đất bật dậy, tay kia quét qua khóe miệng, nhìn vết máu trên ngón tay, y chỉ nhếch mép, vì, nhổ ra một nguồn máu bầm, không ngờ đấy, chiến thuật hợp kích này dường như không nằm trong hạng mục huấn luyện lính đặc chủng thì phải. Trác Một Cường Ba và Mackin thấy có hiệu quả, đâu rảnh mà nói nhiều với Đường Thọ. Hai người bắt tay, sải bước xông lên truy kích. Đường Thọ lạnh lùng nói, các ngươi tưởng dùng chiêu này có thể đánh chúng ta lần nữa sao? Đột nhiên hai tay y giơ lên, bàn tay xuề ra, cả người trượt ngược về phía sau như vừa nãy. Đồng thời, y đã bốc hai nắm đất lên. Trác Một Cường Ba và Mackin chỉ kịp thấy một đống cát đen ngòm bay tới trước mặt. Hỏng bét. Trác Một Cường Ba và Mackin cùng cảm thấy không hay. khoảng cách quá gần, họ không thể không giơ tay lên bảo vệ mắt. Đường Thọ xông lên một bước, chen vào giữa hai người, hai tay chia ra tấn công hai hướng. Trong tình huống này, hai người không thể hợp tác tấn công, ngược lại còn vì hai tay móc vào nhau mà không kịp né tránh đòn thế của Đường Thọ. Đến khi tách được ra để né đòn thì Mekin đã bị đánh lui ba bốn bước, Trác Mộc Cường ba còn thảm hơn, bị tay phải Đường Thọ đánh cho hộc máu. Đường Thọ dùng thân thể mình ngăn cách Trác Mộc Cường ba và Mekin, không cho hai người có cơ hội liên thủ. Ba người đứng trên một đường thẳng, mặt Đường Thọ nhìn ra phía trước, còn Trác Mộc Cường ba và Mekin long long nhìn y, hai bên gườm ghè nhau. Đường Thọ đột nhiên bật cười, có biết tại sao lúc nãy nghe ngươi nói ta là tên điên, ta lại cười không? Vì ta nhớ đến một tên điên khác, một mụ điên thì đúng hơn. Mụ ta cảm thấy cuộc sống với người chồng trước quá đơn điệu, tưởng đã tìm thấy tình yêu chân chính, liền dẫn con gái bỏ chồng. Không ngờ, chồng sau của mụ ta là thằng nghiện cờ bạc, thua sạch hết tài sản. Hắn ta lại không thích mụ, mà chỉ muốn ra tay với con gái mụ. Con bé đáng thương thật, mười mấy tuổi nhỉ. Đêm đó ta đã thấy nó mặc đồ trắng như tuyết, nhảy từ nóc nhà 18 tầng xuống, đẹp như cánh bướm, ha ha, mụ đàn bà đáng thương ấy, hóa điên. Đường Thọ. Cổ họng Trác Mộc Cường ba phát ra tiếng gầm, bật người lao tới, mày không phải con người. Này, đừng thế. Mekin biết Đường Thọ đang chọc giận Trác Mộc Cường ba, nhưng không thể ngăn gã lại được nữa. Trác Mộc Cường ba lao tới, nhưng Đường Thọ chỉ cần khẽ giơ chân cất tay đã đánh bật gã. Trác Mộc Cường ba dường như hoàn toàn không biết đau đớn, chạm đất lại xông lên như bất cần đời. Cứ vậy 4-5 lần, trên vạt áo Đường Thọ đã có không ít vết máu, máu của Trác Mộc Cường ba. Mekin thấy vậy thì lo lắng, cũng muốn giúp sức, nhưng vài chiêu đã bị Đường Thọ đánh bật ra. Nụ cười trên gương mặt Đường Thọ vẫn không hề biến mất. Ầm. Trác Mộc Cường ba lại bị đánh bay 4-5 mét, rơi bịch xuống đất, trượt thêm 3-4 mét rồi ọc ra một nguồn máu lớn. Lần này gã không thể lao tới được nữa. Trác Mộc Cường ba khó nhọc ngồi dậy, há miệng thở dốc. Cảm giác phẫn hận trong lòng mỗi lúc một bùng lên. Tại sao lại có kẻ như Đường Thọ này? Tại sao lại là ta? Tại sao lại là ta? Đường Thọ nói giọng thương hại, Cường ba thiếu gia, ngươi không thể trách ta được, có trách thì trách ngươi là Trác Mộc Cường ba. Ai bảo ngươi là con trai của đức nhân lão gia, ai bảo gia tộc ngươi là hậu duệ của trại bản ba. Nhưng ngươi cứ yên tâm, giờ mụ đàn bà đó đang ở trong bệnh viện mà ta đã từng ở, ngươi cũng từng đến đó rồi, điều kiện rất tốt đấy. A a. Trác Mộc Cường ba ngửa mặt lên trời hú dài, cục máu ứ trong lồng ngực phun ra, lửa phẫn nộ trong lòng cháy lên ngùn ngụt. Gã cảm thấy vòng tròn giữa hai đùi kia biến thành một thông đạo, dường như có một thứ vật chất vô hình đang ùa vào cơ thể qua thông đạo đó. A a. Cùng với tiếng gầm giận dữ, làn da Trác Mộc Cường ba từ từ chuyển sang đỏ, từng sợi gân xanh gồ lên, cơ bắp vặn vẹo đè lên xương cốt, phát ra âm thanh răng rắc lách cách. Khối thịt gồ lên như muốn xé toạc y phục. Mekin và Đường Thọ đều ngạc nhiên nhìn những biến hóa trên thân thể gã. Hãy để luôn mở ra hết. Cường ba thiếu gia, ngươi giỏi mang đến cho ta nhiều bất ngờ đấy, ở thời điểm này mà còn đột phá được cơ à. Đường Thọ không sợ hãi, ngược lại tỏ ra vui mừng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Trác Mộc Cường ba lại đứng lên, không quan tâm đến những thay đổi của mình, lao thẳng vào Đường Thọ. Thân thể hai người lướt qua nhau, Trác Mộc Cường ba lại trúng một đấm. Nhưng lần này, gã cảm nhận được rõ ràng mình đã nắm bắt được quỹ đạo ra đòn của Đường Thọ, trong chớp mắt trước khi trúng chiêu, gã đã né được chỗ yếu. Đường Thọ muốn tung cước, không hiểu sao trong đầu Trác Mộc Cường ba lại nảy ra ý nghĩ đó. Gã hơi co gối lên, trước khi hai chân Đường Thọ hình thành được thế công, chặn đùi non của y lại. Hai người đều tung ra một đấm, lùi lại một bước, tạm thời tách ra. Đúng vào khoảnh khắc tách ra đó, Trác Mộc Cường ba hiểu được tại sao mình biết Đường Thọ muốn tung cước. Vì nếu gã ở vị trí của Đường Thọ, đá chân lên chính là lựa chọn tốt nhất. Trác Mộc Cường ba dự cảm được suy nghĩ của Đường Thọ, từ đó chặn được thế công của y, đồng thời, gã cũng hiểu được sự thua kém của mình với Đường Thọ. Gã và Mekin ra đòn có thể rất nhanh, chiêu thức quái dị, nhưng chỉ biết xông thẳng tới trước, gặp chiêu giải chiêu. Còn Đường Thọ hoàn toàn khác, trước khi ra chiêu, y đã nghĩ trước xem đối thủ phản ứng thế nào. Vì vậy mỗi lần y xuất chiêu đều chặn đứng những bộ vị hai người có thể tấn công, đồng thời nhằm vào những vị trí hai người không kịp thu về phòng ngự, giống như hai cao thủ đánh cờ mà Đường Thọ luôn nhìn trước được một nước. Cũng chẳng trách khi tấn công Đường Thọ, gã và Mekin khó đánh trúng đối phương, mà lại liên tiếp trúng đòn của y. Đường Thọ và Trác Mộc Cường ba vừa tách ra, Mekin lập tức bọc hậu tấn công. Đường Thọ thoáng lộ vẻ chán ghét, y đã hết hứng thú hưởng thụ trò mèo vờn chuột này, trong lòng ngấm ngầm lo lắng. Y lo lắng Trác Mộc Cường ba bắt đầu nắm bắt được cách thức đoán trước quỹ đạo vận động và ý đồ tác chiến của đối thủ. Tuy rằng y cũng biết điều này cần một quá trình lâu dài, nhưng y vẫn cảm thấy lo lắng. Cút đi cho ta. Đường Thọ không nương tay nữa, nhắm vào Mekin tung một đấm. Khi nắm đấm còn cách Mekin khoảng 30-40 cm, y đột nhiên hất cổ tay lên, đầu móc kéo theo dây xích mảnh bắn vụt ra. Ở khoảng cách gần thế này, Uy lực của đầu mốc tuyệt đối không kém viên đạn vừa rời khỏi họng súng, chỉ trong chớp mắt đã bắn xuyên qua dưới bả vai của Mackin. Đây là một trong những chỗ mỏng nhất trên bộ đồ chống đạn. Vì tốc độ quá nhanh, Mackin còn không kịp cảm thấy đau đớn, bàn tay vẫn nắm chặt vung ra phía trước. Cổ tay Đường Thọ khẽ vặn nhẹ, dây xích lập tức rút về. Cảm giác đau đớn thấu xương lan đi khắp toàn thân. Mackin cá lên một tiếng, cú đấm run rẩy thoát lực, dừng lại. Đường Thọ giơ chân đá tạt một cú, hất y văng ra xa, rồi xoay người lại toàn lực đối phó Trác Mộc Cường ba. Mackin bị đá bay lơ lửng trên không trung, nhìn thấy Đường Thọ dốc sức tấn công Trác Mộc Cường ba, một chọi một, Trác Mộc Cường ba hoàn toàn rơi vào thế yếu. Trước đó, gã đã bị thương rất nặng, chẳng qua mới nắm bắt được phương thức dự đoán động tác trước khi xuất chiêu mà thôi. Y thấy rõ gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ của Trác Mộc Cường ba đang dần tái đi, gã mất máu quá nhiều, giờ đã như ngọn đèn cạn dầu. Mackin lạnh cả người, thầm nhủ, không thể thắng hắn được, hắn còn chưa dùng đến vũ khí, cũng không sử dụng côn trùng, mà đã mạnh đến thế. Lẽ nào chúng ta phải kết thúc như vậy sao? Thân thể Mackin rơi chạm đất, khẽ bật nảy lên, khóe mắt liếc thấy, vùng gò đồi đằng xa kia, dường như có gì nhích động. Thời gian quay ngược lại lúc ba người bắt đầu chiến đấu. Khi Trác Mộc Cường ba phun ra vũng máu đầu tiên, những phân tử máu bắn tung tóe, được cơn gió nhẹ bao bọc, đưa ra xa khỏi bãi cỏ, không ngừng khuếch tán rộng hơn. Tứ Vương Lăng, bầy sói đang nô đùa. Sói út kiếm đâu được khúc xương dài, ngậm trong miệng chạy vào một nhà dân đặt trước một con sói cái. Con sói cái ấy e thẹn cúi đầu, bước đến cọ má sói út. Sói út đang hớn hở, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chạy ra khỏi nhà, ngẩng đầu tìm kiếm gì đó trong không khí. Một mùi quen thuộc từ xa bay đến, mùi máu. Lúc này có một ngọn gió mang theo mùi máu nồng nặc lướt qua, nhưng sói út không để ý, cho rằng đó là đội săn bắn. Nhưng lần này thì khác, máu này là của A U Chan. Trên đỉnh Tứ Vương Lăng, vị vương giả đứng dậy, bốn chân như bốn cây cột, mặt hướng về phía tây. Một con sói cường tráng đứng ở bậc thang bên dưới, khẽ gầm gừ, là người đó. Vương giả đáp, ta còn ngửi thấy mùi quen thuộc khác, xem ra, đến lúc chúng ta hành động rồi. Dường như tất cả lũ sói và chó ngao ở Shangri-La đều ngẩng mặt lên trời, dùng mũi nhạy bén tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, bóng tím từ trên vương lăng bước xuống. Nó đi đến đâu, đàn sói nhất loạt cúi đầu, rồi lập tức đứng dậy đi theo vị vương của mình, tiến về cùng một hướng. Đàn sói ở bốn phương tám hướng cũng tràn về, bỏ dở hết công việc đang làm, không chơi đùa nhảy nhót, cùng đi theo một bóng hình, dần tụ tập thành những dòng thác lũ. Những dòng lũ lớn hòa vào nhau, tựa như cơn sóng thần ập đến nhấn chìm hết thảy. Đàn sói tràn qua rừng rậm, trật tự theo sau vị vương giả, không phát ra tiếng động. Nhưng những bước chân nhịp nhàng khiến cả khu rừng rung chuyển. Trong khoảnh khắc, động vật trong rừng, trừ những loài bay được và rút sâu dưới lòng đất, đều ùa ra khỏi hang ổ, chạy giáo giác. Vương giả loài sói bước đi thanh nhã, cao quý, nhanh nhẹn. Tốc độ tăng dần, sải chân nhỏ dần, rồi như thể đang bay. Các đàn sói ở Shangri-La đi theo thủ lĩnh, hàng vạn con cùng lao đi, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Mackin tưởng mình hoa mắt, vội dụi mắt rồi nhìn lại. Đúng vậy, khu vực gò đồi đang rung lên. Không phải đồi núi rung động, mà cả vùng gò đồi đằng xa bị thứ gì đó phủ kín, thứ đó đang chuyển động. Mackin chưa kịp nhìn rõ, chỉ biết số lượng rất đông, tất cả đang ào ạt tràn tới. Y ngoái đầu nhìn quanh, thấy toàn bộ tầm mắt, đầu đâu cũng vậy, như mặt đất đang cuộn sóng. Ngay sau đó, Mackin cảm thấy mặt đất, hồ nước, núi non, tất cả đều đang rung lên nhẹ nhẹ. Đường Thọ vừa đánh bật Trác Mộc Cường ba ra xa, lập tức cảm nhận được mặt đất rung động. Y ngoảnh đầu, thấy cơn sóng do lũ sói tạo thành ập đến. Đường Thọ tái mặt, tính toán khoảng cách giữa mình và lũ sói, rồi quay lại nhìn Trác Mộc Cường ba, đột ngột rút súng bắn. Trác Mộc Cường ba đã chuẩn bị, thuật bắn súng cận thân được bản năng trợ giúp đã phát huy vượt cấp. Gã lăn lộn mấy vòng, đạn của Đường Thọ đều rơi vào khoảng không. Y muốn giết Trác Mộc Cường ba và Mackin, nhưng không muốn hợp tán với hai người. Ngay cả Mackin cũng nhận ra, Đường Thọ chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này, Mackin đã nhìn rõ, thứ tràn qua rừng rậm là sói, toàn bộ đều là sói. Sói đến rồi. Không hiểu vì sao, Mackin cảm thấy kích động sôi trào, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Y có lẽ là một trong số ít người nhìn thấy nhiều sói chạy về phía mình mà vui mừng đến thế. Vương giả giáng lâm Đường Thọ đành bỏ qua cho Trác Mộc Cường ba, xoay người chạy, đồng thời mở ba lô, lấy hết vũ khí ra, toàn thân trang bị tận răng. Y vừa chạy vừa thầm nhủ, không qua đâu, không qua đây đâu. Ven hồ là những khối đá lớn nhỏ sừng sững. Đàn sói chạy đến trước những khối đá đó liền đồng loạt dừng lại, chân cào bới đất, gầm gừ khe khẽ. Đường Thọ yên tâm phần nào, nhưng không dám lơi lỏng. Y biết, điều này chẳng nói lên gì cả, quan trọng nhất là thái độ của vị kia. Tử Kỳ Lân được bầy sói tiền hô hậu ủng, cao hơn hẳn những con sói và chó ngao khác cả một cái đầu. Nó chậm rãi bước tới ranh giới đá, mấy con sói lớn tuổi bên cạnh thì thầm, chuyện này, ngài xem. Tử Kỳ Lân chẳng buồn để ý, hờ hững ngẩng cao đầu bước qua ranh giới vô hình, lũ sói phía sau hú lên mừng rỡ, lần lượt bám đuôi theo. Tim Đường Thọ giật nảy, khẩu súng trong tay suýt rơi mất. Trác Mộc Cường ba nằm dưới đất, không sao dậy nổi, chỉ nghiêng người được một chút. Gã cũng cảm thấy mặt đất rung chuyển, thấy đàn sói ùa tới, nhưng chưa hiểu chuyện gì. Gã chỉ biết, vương quốc sói có quy tắc riêng, hoặc giả, chúng cũng có sứ mệnh, không để ai từng đặt chân đến Bạc Ba La thần miếu được phép rời khỏi đây, giống như Ba Tang và đồng đội năm đó. Thế cũng tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít nhất Đường Thọ cũng không thoát được. Nhưng ngay sau đó, gã liền bỏ mối lo này, vì trong đàn sói ập đến như nước triều đen kịt, có hai con sói xông lên cạnh gã đầu tiên. Sói Út và sói Hai thân thiết liếm vết thương trên người gã, rồi ngồi chồm hổm bên cạnh. Trác Mộc Cường ba giơ tay vuốt dọc sống lưng hai con sói. Sói Út thì thào, ai bắt nạt anh thế, A U Chan. Chúng tôi giúp anh báo thù. Trác Mộc Cường ba dùng tiếng sói đáp, vậy thì nhờ chúng mày vậy. Đang nói chuyện, chợt nghe một tiếng hét. Giận dữ, lũ khốn kiếp. Kế đó, tiếng súng vang lên liên tiếp. Trác Mộc Cường ba muốn nhìn xem có chuyện gì, nhưng cần cổ đau nhức, toàn thân không còn sức. Sói Hai liền dùng mõm rút vào, nâng đầu Trác Mộc Cường ba lên cao hơn. Trác Mộc Cường ba trông thấy, không biết từ lúc nào, Đường Thọ đã bị lũ sói ép trở về. Xung quanh gã cũng có vô số sói quay thành vòng tròn, ném cho gã ánh nhìn thân thiết. Gã lập tức tràn ngập hạnh phúc, chúng không quên người bạn này. Đường Thọ hai tay hai súng, liên tục phát xạ, quỹ đạo đạn bao phủ toàn bộ xung quanh. Y thay đạn cực nhanh, hai khẩu súng vừa hết đạn, y ném lên không trung, đồng thời búng hai băng đạn ở thắt lưng, rồi rút hai khẩu súng khác tiếp tục bắn. Hai băng đạn cắm lọc ngay vào hai khẩu súng trên không trung, rơi xuống. Lúc đó, Đường Thọ cũng vừa bắn hết đạn hai khẩu súng trên tay. Y lại ném súng lên, búng ra hai băng đạn khác, rồi bắt lấy hai khẩu súng vừa rơi xuống, tiếp tục nhả đạn. Kỹ thuật này cao minh hơn Mekin một bậc, hai khẩu súng đồng thời nạp đạn, gần như không có thời gian gián đoạn. Trác Mộc Cường ba quan sát quỹ đạo nhả đạn của Đường Thọ cũng kinh ngạc. Góc độ xạ kích độc địa, quỹ đạo dịch chuyển của nòng súng quá dị, diện tích bao phủ toàn diện, như một hình cầu toàn thân có họng súng chỉ ra. Gã thầm nghĩ, nếu Đường Thọ vừa xuất hiện đã dùng kỹ thuật này đối phó với mình và Mekin, sợ rằng bọn gã đã không còn mạng. Chỉ là tên Đường Thọ này tâm lý quá biến thái, muốn hưởng thụ khoái cảm chinh phục, kết quả lại bị đàn sói lùa vào rọ. Kỹ thuật bắn súng của Đường Thọ đáng kinh ngạc, nhưng biểu hiện của đàn sói càng khiến người ta chấn động hơn. Chúng nhảy qua nhảy lại giữa các làn đạn, nhanh như những cái bóng mờ. Đạn của Đường Thọ quá nửa đều bắn trượt. Trác Mộc Cường ba nhớ lại chuyện xảy ra khi mấy con sói đuổi theo gã và Ba Tang. Tốc độ của lũ sói này còn nhanh hơn một chút so với tốc độ mắt thường có thể theo kịp. Rõ ràng nhìn thấy chúng, nhưng khi nổ súng lại chỉ bắn vào một cái bóng. Nếu nhắm mắt bắn bừa, nói không chừng lại bắn trúng cũng nên. Đáng tiếc, Đường Thọ không hiểu điều này, trong cơn căng thẳng và sợ hãi cực độ, mắt y càng lúc càng mở lớn. Cách cách. Hai tiếng. Đường Thọ vỗ vào thắt lưng, nhưng không còn băng đạn nào nữa. Y vẫn không cam tâm, chỉ súng vào lũ sói bóp còi liên tiếp, phát ra những tiếng cách cách cách trống rỗng. Lũ sói tách ra tạo thành một con đường, Tử Kỳ Lân chậm rãi bước lên phía trước, mặt đối mặt với Đường Thọ. Nó nhìn chằm chằm vào Đường Thọ, miệng khẽ nhếch lên. Nổ súng đi, xem người còn bao nhiêu đạn. Lần trước đã để ngươi chạy thoát, không ngờ ngươi còn dám trở lại. Lần này để xem ngươi chạy đi đâu. Đường Thọ đọc được điều đó trong mắt Tử Kỳ Lân. Không thể nào, đây không phải cấm địa của các ngươi hay sao? Sao các ngươi dám vượt qua ranh giới? Sao các ngươi dám? Đường Thọ chỉ vào những khối đá sừng sững ở đằng xa quát tháo ầm ĩ. Tử Kỳ Lân ngoảnh đầu nhìn những khối đá, ánh mắt tiếc nuối, như đang nói, quy tắc lập ra là để phá vỡ, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi có óc không vậy? Không thể nào, không thể nào. Đường Thọ vừa lắc đầu vừa lùi lại. Y biết lũ sói này đáng sợ đến mức nào, ký ức bị truy đuổi lần trước vẫn còn rõ ràng. Vốn cho rằng mình là một tồn tại cao quý, không ngờ lại bị một đám súc sinh đánh bại. Đường Thọ bị đả kích lớn, tinh thần rối loạn mất một thoáng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến y mặc đồ lính đánh thuê trà trộn vào đám thuộc hạ của Mekin để che giấu hành tung. Đột nhiên, Đường Thọ thấy Trác Mộc Cường ba đang được đàn sói bảo vệ. Sau đó, y lại thấy Mekin. Đãi ngộ của Mekin không bằng Trác Mộc Cường ba, mấy con sói đang nghe hàm răng nhọn hoắt về phía y, khiến Mekin sợ không dám nhúc nhích. Đường Thọ như sực hiểu ra điều gì đó, chỉ Trác Mộc Cường ba hét lớn, ngươi. Chính là ngươi. Ngươi là người được chọn. Không. Không công bằng. Ta cũng là hậu duệ Vu Vương, tại sao chỉ có ngươi là người được chọn? Trác Mộc Cường ba đã phục hồi sức lực, khó nhọc chống khuỷu tay xuống đất để nâng người lên một chút. Gã nuốt ngụm máu trào lên đến cổ họng xuống, dùng câu nói của chính Đường Thọ trả lời y, thế thì sao? Ngươi không phục à? Đường Thọ phẫn hận rít lên, Cường ba thiếu gia, ngươi tốt số thật đấy. Có người sống bảo vệ ngươi. Lại có lũ sói bảo vệ ngươi. Được lắm. Được lắm.

dường như việc Trác Mộc Cường ba và Đường Thọ nói chuyện quá lâu khiến nó mất hứng thú ăn thịt Đường Thọ. Nó nhấc chân khỏi người Đường Thọ bỏ đi, nhưng những con sói khác vẫn nhìn chằm chằm vào y. Từ khi cầm tấm ảnh, Trác Mộc Cường ba luôn giữ khoảng cách với Đường Thọ. Lúc này, gã không tiến lên mà lùi lại, mặt lạnh như băng. Vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu Đường Thọ, y đột nhiên nói lớn, tôi nói thật đấy, Mackin có thể chứng minh. Ngoài tôi ra, trên đời này không ai nhận ra em gái anh đâu. Ai để ý đến một bé gái 7 tuổi lại mất đi giá trị lợi dụng chứ? Anh tưởng một mình có thể đối đầu 13 kỵ sĩ bàn tròn à? Không có tôi làm nội ứng, anh chẳng làm được gì. Mackin hoàn toàn không biết gì về lãnh đạo cấp cao của 13 kỵ sĩ bàn tròn, địa vị của hắn còn thấp hơn tôi. Vả lại, ngoài tôi không ai tìm được cái hộp kia, không có cái hộp ấy, anh còn không qua nổi vòng gửi xe. Này, Trác Mộc Cường ba, anh không nghe tôi nói à? Quay lại đây. Trác Mộc Cường ba vẫn kiên định bước đi, càng lúc càng xa Đường Thọ. Gã thì thầm, thì ra chỉ có mình mày tìm được chiếc hộp ấy, tốt lắm, vậy là tốt nhất rồi. Vừa nãy, khi đến gần Đường Thọ, sói Út luôn chắn trước mặt, nhắc nhở Trác Mộc Cường ba phải tránh xa. Dù không biết chuyện gì, nhưng Trác Mộc Cường ba cực kỳ tin sói Út. Lúc này, gã đã lùi hơn 20 bước, dù Đường Thọ có bom hẹn giờ cũng không gây hại gì. Lúc này, sói Út mới đưa móng vuốt cậy bùn đất bịt mũi, dụi dụi vào người Trác Mộc Cường ba hít hà ngửi ngửi, rồi nhe răng cười hân hoan. Đường Thọ vẫn gào thét ở đằng xa. Lũ sói quay đầu lại, nhìn người đã dùng sinh mạng ký kết hiệp ước với chúng, xem gã đã quyết định xong chưa. Trác Mộc Cường ba cũng phản ứng lại. Trước ánh mắt của Mackin và lũ sói, gã đưa tay lên kết thành thủ ấn. Từ khi học được thủ ấn này, gã vốn tưởng sẽ không bao giờ dùng đến. Tất cả chiến lang của bộ tộc Qua Ba dường như thấy những người bạn nhân loại của mình hơn 1.000 năm trước, đang dùng bàn tay truyền thông điệp với bầy sói sát cánh chiến đấu, xé xác nó ra. Tử Kỳ Lân khẽ hú lên một tiếng, biểu thị sự đồng ý, vận mệnh của Đường Thọ cuối cùng bị người khác quyết định, vạn lang phân thây. Tiếng kêu thảm thiết của Đường Thọ vang lên rồi tắt lịm, hơn vạn con sói cùng ào tới. Những con đi đầu xé một miếng thịt trên người y rồi chạy đi thưởng thức, đợt tiếp theo lại tràn lên. Cứ thế, thân thể Đường Thọ bị phân giải thành những phân tử nhỏ nhất. Đến khi đàn sói tản đi, trên trảng cỏ không còn một khúc xương. Nhiều con sói không được chia phần, ấm ức ngửa cổ hú vang, chuyển hướng nhìn Mackin. Mackin kinh hồn bạc vía. Y không ngờ Trác Mộc Cường ba lại đưa ra mệnh lệnh đó, cũng không ngờ chỉ một dấu hiệu bàn tay lại khiến cả bầy sói cùng hành động. Trác Mộc Cường ba sẽ không ra tay với mình chứ. Ai mà biết được, chuyện mình gây cho hắn trong quá khứ, và những chuyện mình làm cho hắn bây giờ, hắn sẽ coi trọng cái nào hơn. Trác Mộc Cường ba khó nhọc bước đến bên cạnh Mackin, ngăn đàn sói lại. Mấy con sói già hung dữ nhìn chằm chằm vào Mackin, nhe hàm răng nhọn hoắt. Gã nhìn theo ánh mắt của chúng, ngẩn người. Hóa ra, ở hông Mackin đeo một sợi thắt lưng dệt bằng tơ vàng, khảm đầy bảo thạch. Lúc chiến đấu với Đường Thọ, y bị rách quần áo mới lộ ra. Lúc này, y đang căng thẳng quan sát bầy sói, hoàn toàn không nhận ra. Chẳng trách lũ sói cứ gầm lên với y như vậy. Chỉ mấy cái bát, cái chậu của người Qua Ba để lại mà đàn sói đã coi trọng như sinh mạng, huống hồ, trên người Mackin lại toàn những thứ quý giá nhất. Lấy ra đi. Trác Mộc Cường ba hất đầu về phía Mackin, chỉ vào chỗ thắt lưng. Mackin giật mình, cảm giác như bị ai cắt một miếng thịt. Nhưng tình thế ép buộc, y phải cởi thắt lưng, bỏ hết những thứ màu vàng, sáng lấp lánh trên người xuống. Mackin trái ngược với tác phong nhanh nhẹn thường ngày, động tác cực kỳ chậm rãi, mỗi khi lấy ra một món lại ngước nhìn Trác Mộc Cường ba với ánh mắt cầu khẩn, chẳng khác nào lão già bệnh nặng buộc lòng phải ném bộ ván quan tài xuống nước. Trác Mộc Cường ba chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo y. Nếu không lấy ra món đồ cuối cùng không thuộc về mình, lũ sói sẽ không bỏ qua. Đồ vật rơi xuống đất mỗi lúc một nhiều thêm. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, không ngờ trên người Mackin lại giấu nhiều đồ như vậy, còn che đậy rất khéo nữa. Chắc chắn, lúc chạy ra từ đại điện, y đã vơ vét một phen. Đường Thọ không có mặt, bọn lính đánh thuê đâu phải đối thủ của y, chẳng trách khi chiến đấu với Đường Thọ, y trúng nhiều đòn mà tinh thần vẫn tốt hơn gã, chắc hẳn bên trong mặc áo giáp vàng. Mackin nhịn đau lột hết túi quần túi áo, xuề hai bàn tay không. Muốn khóc mà không có nước mắt, hết rồi, thật sự hết rồi. Bây giờ, đàn sói mới thôi không hú lên nữa. Không thể cho tôi dù chỉ một món sao. Mackin đờ đẫn nhìn Trác Mộc Cường ba, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trác Mộc Cường ba lại gần Mackin, vỗ vai y, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Mackin thẫn thờ, phải, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, nhìn vạt sáng cuối cùng của mặt trời sau núi, lẩm bẩm, ông biết không? Vừa mới đây thôi, tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện. Cái gì? Chính là lý do bầy sói truy sát Ba Tang và đồng đội của anh ta, tại sao tiêu diệt hết người Qua Ba, và vô số thôn làng ở tầng bình đài thứ hai. Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều đã sai lầm. Bọn chúng không phải những con sói tàn bạo khát máu, hành vi của chúng là có mục đích. Mục đích gì? Tôi nhớ Đường Thọ từng nói, đạo quân ánh sáng đã tìm ra cách biết trước người nào sắp phát bệnh, rồi cách ly họ ra. Ý anh là? Đúng thế. Khứu giác của lũ sói rất nhạy bén. Tôi nghĩ, chính nhờ có chúng, đạo quân ánh sáng mới phát hiện được những người sắp phát bệnh. Chỉ là, đến cuối cùng, đạo quân ánh sáng cũng không tránh khỏi bị tiêu diệt. Vì vậy, tôi nghĩ, khi biết mình sẽ biến mất, họ đã dạy cho lũ sói này một bản lĩnh khác, hoặc giả có thể nói, họ đã trao cho chúng một sứ mệnh mới. Thanh tẩy. Đúng, chính là tiến hành thanh tẩy triệt để trước khi nguồn bệnh kịp lây lan, giảm bớt nguy cơ lây nhiễm. Bất kể là bọn Ba Tang, hay người Qua Ba, hay những thôn làng ở tầng bình đài thứ hai, trong số đó đều có người đã đến tầng bình đài thứ ba. Có thể họ đã đến những thành trấn hoang phế ở Shangri-La, hoặc chạm phải thứ gì đó mà bị truyền nhiễm. Ba Tang, Tây Mễ và cả người điên ở Mông Hà sống sót, không phải vì họ đầu hàng bầy sói, hay bán đứng đồng đội, mà chỉ vì họ không bị lây nhiễm thứ vật chất khủng khiếp kia. Mekin rốt cuộc đã hiểu ra, vậy vừa nãy anh hạ lệnh tấn công Đường Thọ. Đúng, dù tôi không ra lệnh, đàn sói cũng sẽ không bỏ qua cho y, vừa nãy, tôi cũng thấy lạ, Đường Thọ đã bị Tử Kỳ Lân đánh bại, dường như không còn khả năng tấn công nữa, tại sao sói Út vẫn ngăn tôi đến gần y? Về sau, tôi mới hiểu, Đường Thọ chắc chắn đã bị nhiễm loại vật chất đó. Còn chuyện hắn bị nhiễm từ lúc nào, ở đâu, chúng ta không thể biết được. Phải rồi, giờ có thể nói cho tôi biết 13 kỵ sĩ bàn tròn rốt cuộc là như thế nào không? À, được thôi, chỉ là những điều tôi biết có lẽ không nhiều như anh mong muốn. Tôi chỉ biết một số khái niệm cơ bản nhất. Nếu hôm nay Đường Thọ không nói ra, tôi vẫn còn tưởng, tất cả các nhóm trộm mộ chúng tôi tập hợp lại, chính là toàn bộ tổ chức của 13 kỵ sĩ bàn tròn, thật không ngờ lại chỉ là một phân nhánh nhỏ. Tôi là nhân viên cấp thấp nhất, chỉ biết người trong tổ chức được phân loại theo các đẳng cấp khác nhau. Một nhóm có 13 người. Vì chuyên đi trộm mộ, nên trong nhóm có một hai nhà giám định, là những người có hiểu biết về văn vật. Vì phải băng qua biên giới các nước, trong nhóm cần có một hai người hiểu biết về quân sự, kỹ thuật chiến đấu, vũ khí. Trong tổ chức, những người này được gọi là lính đặc chủng. Thực ra, trong nội bộ, nhiều người không chỉ tinh thông một ngón nghề. Ví dụ, Đường Thọ vừa tinh thông kỹ thuật chiến đấu vừa biết thuật thao thú. Còn người tân sinh trong đội các anh, nếu tôi không đoán nhầm, anh ta vừa biết thuật thao thú, vừa có tri thức về thực vật. Ngoài ra, vì thường xuyên ra vào rừng rậm nguyên thủy, cần hiểu biết về động vật, trong một nhóm cũng cần có một hai thao thú sư. Thực ngữ giả cũng vậy, chúng tôi cần người hiểu biết về thực vật. Vì nhiều mộ cổ có cơ quan tự hủy hoặc cạm bẫy công kích, nên cần một kiến trúc sư. Thêm nữa, vì không phải lần nào cũng thuận buồm xuôi gió, thường hay có người bị thương, nên bác sĩ cũng không thể thiếu. Đại khái, một nhóm thường có đủ 6 chức nghiệp tôi vừa nêu, mỗi chức nghiệp lại dựa theo trình độ để phân ra thành các đẳng cấp khác nhau. Lính đặc chủng chúng tôi rất đơn giản, dựa theo kỹ xảo chiến đấu và trình độ sử dụng vũ khí để chia thành các cấp, lính, hạ sĩ quan, và tướng quân. Còn thao thú sư đại khái chia thành thao thú sư, thao trùng sư, cổ sư, vu sư, còn cả tế sư nữa. Thao thú sư có hiểu biết về tập tính của động vật lớn, dùng nhiều cách khác nhau để điều khiển chúng làm theo ý mình. Khi có kiến thức về động vật, lại nghiên cứu côn trùng, tuy nhỏ nhưng chủng loại lại đông hơn, trở thành thao trùng sư. Sau khi tìm hiểu về côn trùng, đến mức độ nhất định, lại tiếp tục nghiên cứu nấm khuẩn hoặc các sinh vật bào tử, trở thành cổ sư. Còn hai loại cấp bậc sau thì tôi không rõ, chắc là vu sư thì tìm hiểu về vi khuẩn vi trùng, còn tế sư hẳn đã nghiên cứu đến virus và bệnh độc rồi. Bác sĩ được phân biệt theo thông lệ quốc tế, lần lượt là y sĩ, bác sĩ, chủ trị, phó chủ nhiệm và chủ nhiệm. Tóm lại là họ rất mạnh, có thể cấy ghép bộ phận ở nơi hoang dã, hoặc thay đổi tứ chi của người bằng của động vật. Một nhóm 13 người, đội trưởng do người có năng lực từ cấp 2 trở lên đảm nhiệm. Khi gặp những khu mộ lớn, từ 3 đến 5 nhóm sẽ hợp lại thành một trung đội trưởng thường có năng lực từ cấp 3 đến cấp 4. Khi gặp khu mộ quy mô siêu lớn, sẽ có 3-4 trung đội hợp lại thành đại đội trưởng phải là người có năng lực cấp 5. Thực ra, dù là tướng quân hay tế sư, trong tổ chức 13 kỵ sĩ bàn tròn này cũng chỉ là người làm công, gọi là những người làm công cao cấp. Trong nội bộ, họ dùng các danh xưng như hội viên, hội trưởng, trưởng phòng để phân biệt chức vị. Tôi nghe nói từng có một vị tướng quân muốn khiêu chiến quyền uy của 13 kỵ sĩ bàn tròn, kết quả nội bộ chỉ tùy tiện gọi ra một hội viên, dùng 2-3 chiêu đã đánh cho kẻ kia tơi bời rồi. Còn 13 kỵ sĩ bàn tròn, đó là những tồn tại tối cao mà những kẻ như chúng tôi có thể biết được, nhưng rốt cuộc đó là tên của một nhóm người hay tên tổ chức thì không ai biết. Nếu là một nhóm người, có bao nhiêu người, họ là nam hay nữ, cao thấp gầy béo thế nào, tôi đều không biết, cũng không biết có ai ở cấp bậc cao hơn 13 kỵ sĩ bàn tròn hay không. Dưới ánh tà dương, hai người cùng đàn sói chậm rãi đi về phía rừng sâu. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nổ lớn. Hai người ngạc nhiên ngoảnh đầu, thấy mặt hồ phun lên một cục nước lớn, cao đến hơn 100 mét. Toàn bộ tầng bình đài thứ ba rung lên, dư chấn lan đi khắp xung quanh. Trác Mộc Cường Ba và Mekin nhìn nhau, đoán có lẽ trong Bạc Ba La thần miếu đã xảy ra chuyện gì đó.

Mackin phun ra một mảng khí trắng, anh vẫn muốn tìm em gái à? Anh có biết mình sẽ phải đối địch với thứ gì không? Anh muốn đối đầu với tổ chức lớn nhất, đáng sợ nhất thế giới sao? Bọn họ còn lớn hơn các đảng phái chính trị, có thể khống chế mấy vương quốc nhỏ, thậm chí lũng đoạn cả những nước siêu cường như Mỹ. Vả lại, em gái anh. Không, tôi tin em gái tôi, dù nó trải qua chuyện gì, nó vẫn là em gái tôi. Tôi sẽ cho nó biết, người thân của nó chưa bao giờ bỏ rơi nó. Trác Mộc Cường Ba nói kiên định. Nhưng, đây biết đâu lại là cái bẫy của Đường Thọ. Trác Mộc Cường Ba lấy tấm ảnh ra. Bóng lưng mơ hồ kia sau nhiều ngày nhìn ngắm đã trở nên thân thiết. Gã cẩn thận cất vào sát người, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm chúa cứu thế. Nhưng là một con người, trong đời cũng phải có một số chuyện cần kiên trì. Chúng ta gọi thứ ấy là tín nhiệm. Đường Thọ đã nhìn thấu nhược điểm của tôi. Dù là núi đao biển lửa, tôi cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống. Không ai nói gì, họ lại leo thêm một đoạn nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, ông thì sao? Có dự định gì không? Tôi à. Mackin ngần ngừ, không biết. Có lẽ, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, tìm thành phố vàng của người Inca. Tôi đã quen với cuộc sống này rồi, mỗi ngày đều vật lộn trên lằn ranh sinh tử. Toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ có vậy. Phải rồi, người đó, anh có định đi tìm không? Người đó có khả năng là nhân vật cấp cao trong 13 kỵ sĩ bàn tròn đấy. Trác Mộc Cường Ba luồn tay vào trong bọc. Bên trong có một tấm thẻ thép, sâu vào một dãy kim loại không gỉ. Gã nhớ lại lúc thương thế hai người vừa khỏi, chuẩn bị rời khỏi vương quốc loài sói. Sói Út báo tin A.U. Chan sắp ra đi cho toàn vương quốc. Không ngờ, vương giả của loài sói lại đích thân tiễn bọn gã. Phải biết rằng, trong vương quốc sói, địa vị của Trác Mộc Cường Ba chỉ ngang với một con sói bình thường, còn Mackin thì thậm chí còn thấp hơn. Lũ sói lùi lại nhường đường. Tử Kỳ Lân dẫn Trác Mộc Cường Ba lên một vùng đất cao. Ở đó, Tử Kỳ Lân ngồi xuống, giơ chân phải lên. Trong mắt nó, Trác Mộc Cường Ba thấy hình như nó muốn bắt tay. Gã nơm nớp lo sợ, đặt tay lên chân Tử Kỳ Lân. Nó khẽ lắc tay mấy cái, như những người bắt tay con chó nhỏ, vừa lắc vừa nói, xin chào, xin chào, xin chào. Rồi, Tử Kỳ Lân kéo tay Trác Mộc Cường Ba đặt lên cổ mình. Lông cổ Tử Kỳ Lân xòe ra như bờm sư tử đực. Bàn tay Trác Mộc Cường Ba đặt lên đó, cảm giác trơn mượt như vuốt lên một tấm khăn lụa. Gã chưa từng nghĩ, vị vương giả cao quý lại cho mình chạm vào cơ thể nó. Nhưng đồng thời, gã cũng biết, Tử Kỳ Lân không muốn mình vuốt ve nó. Lẽ nào nó muốn nói gì? Quả nhiên, Tử Kỳ Lân nhấc chân phải lên, ấn tay gã vào sâu trong đám lông bờm. Bàn tay Trác Mộc Cường Ba cảm nhận thân nhiệt nồng ấm của Tử Kỳ Lân, đột nhiên, gã thấy thứ gì đó sát da, như những hạt kim loại nhỏ. Tay Trác Mộc Cường Ba lần theo hạt kim loại. Phát hiện đó là một chuỗi hạt kim loại. Trên cổ Tử Kỳ Lân, đeo một chuỗi hạt kim loại ư. Tử Kỳ Lân gầm gừ ra lệnh, lấy xuống. Trác Mộc Cường Ba rung tay, không hiểu vì kích động hay vì gì khác, phải tốn thời gian mới hoàn thành được nhiệm vụ. Gỡ chuỗi hạt kim loại ra, mới thấy bên dưới còn đeo một tấm thẻ kim loại của quân nhân, thi thoảng vẫn thấy ở tầng bình đài thứ ba. Chuỗi hạt kim loại là dây để sâu tấm thẻ, được nối dài ra, có lẽ phải do mười mấy sợi nối lại mới dài như thế. Tấm thẻ đã bị mài phẳng. Dùng thứ gì đó khắc lên mấy chữ Latin siêu vẹo. Trác Mộc Cường Ba cơ hồ không dám tin, trố mắt đọc, buông. Ánh mắt Tử Kỳ Lân hân hoan, thậm chí còn phe phẩy đuôi. Trác Mộc Cường Ba suýt ngất xỉu. Tử Kỳ Lân này lại có chủ nhân. Gã hiểu, Tử Kỳ Lân không vẫy đuôi với mình, mà là nó đang tự hào với cái tên được chủ nhân ban tặng. Trong hiểu biết của Trác Mộc Cường Ba, Tử Kỳ Lân đã mạnh mẽ vô địch rồi, vậy chủ nhân của nó sẽ phải lớn mạnh đến chừng nào. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tấm thẻ kim loại, hỏi: Ngài muốn tôi đi tìm ông ấy, nói với ông ấy, ngài sống ở đây rất tốt, rất nhớ ông ấy. Ngài, đợi ông ấy trở về. Tử Kỳ Lân khẽ gật đầu, rồi ngửa cổ, hướng về phía ngoài rặng núi tuyết, phát ra tiếng hú thấp trầm. Trác Mộc Cường Ba biết, đây là tiếng hú dài biểu đạt nỗi nhớ quê hương của loài sói, du dương trầm đục, tràn đầy hoài niệm. Một trận gió lạnh ùa tới, kéo Trác Mộc Cường Ba ra khỏi hồi ức. Gã nắm chặt tấm thẻ, nói, chuyện này càng không có đầu mối, tùy duyên thôi. Sâu trong đáy lòng Mackin vẫn còn một ý nghĩ khác. Nếu thực sự sống sót, thống trị thế giới, đề nghị này cũng không tệ. Đường Thọ, việc ngươi chưa hoàn thành, để ta thay ngươi làm vậy. Nghĩ đoạn, y ngoảnh sang Trác Mộc Cường Ba, cười. Trong đầu Trác Mộc Cường Ba, thoáng hiện lên nụ cười ngây thơ của em gái, những đoạn ký ức không thể xóa nhòa. Gã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những ngọn núi nhấp nhô như tạo thành một cái đầu sói khổng lồ. Gã nhớ lúc rời Shangri-La, sói hai, sói Út và bạn đời tiễn mình một đoạn xa. Rồi vẫn đứng đó ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng gã. Họ khó nhọc leo qua một khe núi, phía trước gió tuyết ngập trời, chỉ thấy một vùng trắng xóa. Trác Mộc Cường Ba biết, vượt qua khe núi này, phía trước lại còn mấy ngọn núi nữa, sau đó còn những ngọn núi cao hơn. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu, chặng đường phía trước còn rất dài. Dù sống sót ra khỏi vùng tuyết phủ này thì sao chứ? Phải đối phó với 13 kỵ sĩ bàn tròn như thế nào? Em gái lớn lên mặt mũi như thế nào? Pháp sư Đan Châu có thu nhận gã không? Phải ăn nói với thầy giáo ra sao? Những nhân viên trong công ty nuôi chó ngao của gã thì sao? Giữa vùng mênh mang ấy, Trác Mục Cường Ba phảng phất nghe thấy tiếng cha trong gió, sự sống tồn tại vì cái gì? Con người tồn tại vì cái gì? Là một con người, con sống vì cái gì? Hết, năm, dẫu thiên binh vạn mã, ta cũng tiến lên, ý câu này trích từ sách Mạnh Tử, thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên định theo lẽ phải. Nếu tự xét thấy đúng, dù phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, cũng không được lùi bước. 6. Chỗ bảy tấc, theo quan niệm dân gian, vị trí bảy tấc từ đầu rắn xuống là tim rắn, đánh trúng điểm này rắn sẽ chết ngay. 7. Thú bộ, lang bôn, bước đi như thú, chạy như sói. 8. Gần đây, một chiếc bát gốm nhữ đã được bán với giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ, cho thấy giá trị của đồ cổ loại này. 9. Chùa Pháp Môn ở Thiểm Tây, xây dựng cuối thời Đông Hán, hưng thịnh thời Tùy Đường, được xem là chùa của hoàng gia. Nơi đây thờ Xá Lợi xương ngón tay của Đức Phật Thích Ca, là thánh địa Phật giáo của Trung Quốc. 10. Lò Việt Mờ, tựa sương cuối thu. Đoạt cả sắc biết của đỉnh núi cao, câu này gợi tả vẻ đẹp tinh tế, mờ ảo của gốm Việt cổ, như sương khói mùa thu, làm lu mờ cả vẻ hùng vĩ của núi cao. 11. Khéo cắt trắng sáng nhuộm nước xuân, khẽ xoay băng mỏng tô mây xanh, câu này miêu tả hình ảnh thiên nhiên sống động, sự phối hợp hài hòa giữa cắt trắng, nước xuân, băng mỏng và mây xanh. 12. Lưu vân phi bộc, mây trôi như thác đổ. 13. Lăng lư giả cổn, con lừa lười biếng lăng mình. 14. Sạn đạo, đường gỗ men theo vách núi, rì vực, rất nguy hiểm. 15. Thai tạng giới mạng Đà La, kim cương giới mạng Đà La, hai loại mạng Đà La quan trọng trong Mật giáo, biểu thị hai khía cạnh của vũ trụ, thai tạng giới tượng trưng cho lý tính, sự bao dung, như lòng mẹ, kim cương giới tượng trưng cho trí tuệ, sức mạnh. Hai mạng Đà La này thường được thể hiện qua các hình vẽ, ấn phẩm, tranh cát. 16. Phi thiên, thiên thần, thường xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo. 17. Nam truyền ngũ bộ kinh, năm bộ kinh quan trọng của Phật giáo Nam Tông, bao gồm Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ, được viết bằng tiếng Pali. 18. Bản dịch của Như Khanh, đây là ghi chú về người dịch một tài liệu hoặc kinh sách nào đó. 19. Vô nhân vô ngã, không có bản ngã, không có cái tôi, một triết lý quan trọng trong Phật giáo. 20. Hương tượng, Gandahin theo luận Đại Tỳ Bà Sa, là voi đực trong thời kỳ động dục, có mùi hương đặc biệt, sức mạnh phi thường. 21. Hương tượng Độ Hà, hình ảnh trong kinh Niết Bàn, voi hương vượt sông dễ dàng, tượng trưng cho sự chứng đắc giáo pháp một cách sâu sắc. 22. Long tượng, chỉ những người có sức mạnh, trí tuệ phi thường, như chư Phật, Bồ Tát. 23. Tượng vương hành xứ hoa lạc hồng, voi chúa đi đến đâu thì hoa rơi rụng đỏ đến đó, thể hiện sự tôn kính. 24. Chữ chi, một từ cổ trong tiếng Hán, tương đương với của, mà. 25. Hoa dung đạo, một trò chơi xếp hình cổ của Trung Quốc, đòi hỏi tư duy logic và khả năng tính toán. 26. Tranh quốc họa, họa pháp truyền thống của Trung Quốc, dùng mực tàu và màu nước để tạo hiệu ứng đặc biệt. 27. Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bức tranh cuộn nổi tiếng của Trung Quốc, mô tả cuộc sống nhộn nhịp ở kinh đô Biện Kinh thời Tống. 28. Ma kính, gương thần kỳ, có khả năng phản ánh sự thật hoặc tạo ảo ảnh. 29. Hỏa thư ngân hoa, cây lửa hoa bạc, chỉ cảnh đèn hoa rực rỡ. 30. Người nông dân và con rắn, Đông Quách Tiên Sinh và con sói, hai câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng, cảnh báo về sự cả tin, giúp kẻ xấu sẽ chuốc họa vào thân. 31. Chữ nhi, một từ cổ trong tiếng Hán, có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh. 32. Thâu quan, giai đoạn cuối của ván cờ vây, tập trung vào việc hoàn thiện lãnh thổ và tính điểm. 33. Phép thử thô bạo, Brutal Force Act, tác phương pháp tấn công mật mã bằng cách thử tất cả các khả năng có thể. 34. Chữ hồi, một chữ Hán mang nhiều nghĩa, thường dùng để chỉ sự trở lại, xoay vòng. 35. Xuyết thuật, một bộ sách toán học cổ của Trung Quốc, chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và phức tạp. 36. Xạ phúc, một trò chơi đoán vật cổ, thường dùng để luyện tập khả năng bói toán. 37. Triết lý nhất đa tương dung, triết lý của Hoa Nghiêm Tông, nhấn mạnh sự tương dung giữa một và nhiều, thể hiện tính thống nhất trong sự đa dạng. 38. Thụ thể, protein đặc biệt trong cơ thể, có khả năng tiếp nhận các chất hóa học. 39. Khay Mantra, pháp khí trong Phật giáo Tây Tạng, biểu tượng cho vũ trụ thu nhỏ. 40. Lục Mang Tinh, ngôi sao sáu cánh, biểu tượng của Do Thái giáo. 41. Các pháp khí Phật giáo Tây Tạng, đây là những dụng cụ được sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo Tây Tạng, có ý nghĩa tâm linh đặc biệt. 42. Thomas, tên người, có âm đọc gần với đường trong tiếng Trung. 43. Người quyết sách, cổ độc, các từ này có âm đọc gần với câu nói của sinh trong tiếng Trung, tạo sự liên tưởng thú vị. 44. Kham Bố, chức danh trụ trì chùa Lạt Ma, đồng thời cũng là quan chức trong chính quyền Phật giáo Tây Tạng. 45. Trị tán, hình thức mai táng bằng cách ăn thịt người chết. 46. Liệu pháp cocktail, phương pháp điều trị HIV/AIDS bằng cách kết hợp nhiều loại thuốc kháng retroi. 47. Prion, phân tử protein gây bệnh truyền nhiễm, gây ra nhiều bệnh thoái hóa thần kinh nguy hiểm. 48. Đại thực bào, tế bào bạch cầu quan trọng trong hệ miễn dịch, có chức năng tiêu diệt tác nhân gây bệnh. 49. Interferon, protein tự nhiên do tế bào miễn dịch sản xuất, có vai trò chống lại virus, vi khuẩn, tế bào ung thư. 50. Vu vương, vu phù thủy. 51. Tam Giang Nguyên, vùng đất đầu nguồn của ba con sông lớn Trường Giang, Hoàng Hà, Mê Công, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. 52. Vaccine sống giảm độc lực, loại vaccine được điều chế từ virus hoặc vi khuẩn còn sống nhưng đã làm suy yếu độc lực. 53. Vaccine chết, loại vaccine chứa xác chết của virus hoặc vi khuẩn, không gây bệnh nhưng vẫn kích thích cơ thể tạo kháng thể. 54. Michael Young, thông tin này không có nguồn xác thực, có thể là hư cấu. 55. Chữ phẩm, một chữ Hán, có nghĩa là phẩm chất, loại, thứ bậc. 56. Hãy để luân, luân xa nằm ở gốc cuộc sống, một trong bảy luân xa chính trong cơ thể người theo quan niệm của Ấn Độ giáo.